Thứ 0001 chương xoay ngược hệ thống chưa quen thuộc Lưu Tân Vũ. Người đều cho rằng Lưu Tân Vũ là một cái không thích nói chuyện, trầm mặc, nội liễm, ngại ngùng đại nam hài. Hơn nữa cái này đại nam hài có chút tiểu suất, nhất đòi công ty kia một chút thiếu phụ A-di yêu thích. Có việc lúc không có chuyện gì làm liền thích trêu chọc Lưu Tân Vũ một chút, trở thành tiêu khiển. Nhưng là quen thuộc Lưu Tân Vũ người lại biết, Lưu Tân Vũ chính là phúc hắc, rối loạn, hơn nữa thực dễ dàng mang thù người. Phàm là đắc tội hắn người. Không ra ba ngày, hắn liền nghĩ hết biện pháp trả thù trở về. Bất quá Lưu Tân Vũ tuy rằng mang thù, nhưng là Lưu Tân Vũ nhưng cũng là cái hào phóng người, cùng hắn nói chuyện phiếm, tuy rằng nửa ngày bính không ra một cái thí đến. Có thể ngẫu nhiên nói ra một câu, lúc nào cũng là làm người ta phình bụng cười to, người khác đều nói Lưu Tân Vũ trời sinh có một lượng hài hước tế bào. Rất nhiều người quen thuộc Lưu Tân Vũ sau đó, bởi vì hắn mang thù tính tình. Không nghĩ thâm giao, nhưng là cũng bởi vì Lưu Tân Vũ hài hước, không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, bởi vậy tại công ty bên trong, Lưu Tân Vũ bằng hữu vẫn là rất nhiều. Bất quá công ty bằng hữu nhiều cũng không dùng, công ty chính là nhân sinh trong đó một cái cản đầu. Từ chức sau đó, ai lại nhận thức ai đó? Tân Vũ, chủ quản đến đây, chớ ngủ. Bên cạnh công vị thượng Trần Tây Hiệp lay tỉnh nằm sấp tại cái bàn phía trên Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ đang kịch liệt lắc lư phía dưới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu vừa nhìn, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình kinh ngạc, bất quá tốt tại không có kinh hô lên tiếng, tăng thêm vừa rồi Trần Tây Hiệp nhắc nhở, Lưu Tân Vũ giả vờ đang làm việc bộ dạng, cúi đầu. Không có người nhìn đến, Lưu Tân Vũ ánh mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Hắn nhớ rõ ràng. Chính mình trễ phía trên đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, bị một cái say giá lái xe đụng vào lại đã hôn mê, lúc này nếu như chính mình còn sống lời nói, chắc cũng là tại bệnh viện. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây cái mình đã từ chức công ty bên trong? Chủ quản theo Lưu Tân Vũ bên cạnh đi qua, liếc mắt nhìn cúi đầu Lưu Tân Vũ, cũng không nói gì. Trần Tây Hiệp thở phào, Lưu Tân Vũ người này mang thù, lần trước hắn tại làm việc thời gian đi ngủ. Bên cạnh một cái đồng nghiệp không có la hắn. Mặt sau đã bị Lưu Tân Vũ kiếm cớ toàn bộ một chút. Tuy rằng toàn bộ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là cũng để cho nhân biết, Lưu Tân Vũ người này lòng dạ nhỏ mọn. Hệ thống buộc lại bên trong. 1%, 10%, 50%, 100%, buộc lại thành công. Nữ thần xoay ngược hệ thống đã buộc lại. Chủ hệ thống ký chủ. Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống sinh thành bên trong. 1%, 10%, 50%, 100%. Tử hệ thống sinh thành hoàn tất, thỉnh chủ hệ thống ký chủ tuyển chọn đệ nhất đảm nhận tử hệ thống ký chủ. Lưu Tân Vũ còn đắm chìm trong chính mình tại sao lại xuất hiện ở Sa Minh tập đoàn, đột nhiên một cái âm thanh tại hắn trong não vang lên, hắn còn chưa kịp phản ứng, âm thanh ngay tại hắn trong não hạ mệnh lệnh. Hệ thống. Lưu Tân Vũ nghẹn họng cứng lưỡi, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Hệ thống đó là trợ giúp mỗi cá nhân đi lên nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ nhanh nhất con đường, cho dù là một người tên là ăn mày, nếu có hệ thống, đều có thể trở thành người trên người. Trải qua chính mình muốn nhất cuộc sống. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhất hào tử hệ thống cần phải buộc lại ký chủ. Hệ thống nhắc nhở lần nữa. Lưu Tân Vũ không dám tiếp tục do dự. Cũng không dám lại khiếp sợ, liên quan đến với bản thân lợi tức sự tình. Lưu Tân Vũ đầu óc vĩnh viễn chuyển so người khác mau một giây. Hắn không rõ tại sao mình sẽ bị hệ thống tuyển chọn, nhưng là nếu mình cũng trọng sinh, như vậy có ngón tay vàng cùng với kia chắc cũng là bình thường địch làm. Nữ thần xoay ngược hệ thống. Là cái gì? Lưu Tân Vũ không nghĩ tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời điểm làm ra bất kỳ quyết định gì. Chẳng sợ hệ thống thúc giục, dù sao, hệ thống xuất hiện, có khả năng là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Vốn cho rằng hệ thống sẽ tiếp tục thúc giục hắn làm quyết định, không có hệ thống thế nhưng cùng Lưu Tân Vũ giải thích, máy móc điện tử giọng nói điện tử không có cảm tình, cũng không có lời nói dao động, mỗi một cái tự phun ra. Cũng như cùng giống như sớm đã thiết kế tỉ mỉ tốt lắm. Nữ thần xoay ngược hệ thống, chia làm chủ hệ thống cùng tử hệ thống. Chủ hệ thống đã buộc lại Lưu Tân Vũ, trước mắt chủ hệ thống chỉ có thể sinh thành một cái tử hệ thống. Đương đạt tới riêng điều kiện, tử hệ thống mới có thể lại lần nữa sinh thành. Chủ hệ thống ký chủ có thể thông qua chủ hệ thống vì tử hệ thống người chủ ban bố nhiệm vụ. Mỗi khi tử hệ thống người chủ hoàn thành nhiệm vụ, chủ hệ thống ký chủ có thể ngẫu nhiên được đến một lần khen thưởng. Như tử hệ thống ký chủ liên tục 3 lượt cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ, chủ hệ thống đem rời đi ký chủ Lưu Tân Vũ, tìm kiếm đời tiếp theo ký chủ. Nói xong, hệ thống tiếp tục nói, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhất hào tử hệ thống cần phải buộc lại ký chủ. Lưu Tân Vân lúc này đã nhận thấy hệ thống giống như cũng không có quá nhiều trí tuệ, hoàn toàn liền là dựa theo trình tự mà đến, đầu hắn một bên nhanh chóng tự hỏi, vừa quan sát chính mình hệ thống. Chủ hệ thống rất là đơn sơ. Liền một cái bảng trước mặt. Phía trên viết nữ thần xoay ngược hệ thống, vài cái chữ to. Phía dưới là ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, 1, đạo cụ, vô. Năng lực, vô. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ vật gì. Chính là đơn giản như vậy hệ thống bảng trước mặt. Trải qua vừa rồi hệ thống giải thích, Lưu Tân Vũ đã đại khái biết, nếu như mình muốn được cái gì, chỉ có thể dựa vào tử hệ thống người chủ đi hoàn thành lần lượt nhiệm vụ, nhưng là mỗi lần ban phát nhiệm vụ. Còn muốn suy nghĩ đến tử hệ thống người chủ phải chăng cự tuyệt, nếu như liên tục cự tuyệt 3 lượt, chủ hệ thống liền sẽ rời đi. Hơn nữa tử hệ thống sinh thành còn có những điều kiện khác, thứ nhất tử hệ thống hẳn là miễn phí. Không cần gì điều kiện, cũng không biết tử hệ thống sinh thành là điều kiện gì. Trừ lần đó ra, bởi vì là chủ tử chi phân, mình là chủ hệ thống ký chủ, như vậy tại nhất định dưới tình huống, chính mình chắc cũng là có thể đối với tử hệ thống người chủ có được nhất định quyền khống chế. Tử hệ thống sinh thành cần gì điều kiện? Lưu Tân Vũ tiếp tục hỏi. Đợi ký chủ tìm được một ký hiệu hệ thống người chủ, ký chủ tự nhiên biết được. Hệ thống trả lời. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, hệ thống không trả lời, mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói, chủ hệ thống bên trong không có bất kỳ cái gì có thể hối đoái năng lực cùng vật phẩm, nếu như tử hệ thống người chủ muốn đã thương hại ta, ta làm sao bây giờ? Còn có, tử hệ thống phải chăng sẽ biết ta là chủ hệ thống ký chủ? Mặt khác, ta đối với tử hệ thống người chủ có hay không quyền khống chế tuyệt đối? Lưu Tân Vũ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ký chủ cường đại, để ý tử hệ thống người chủ phải chăng tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Tử hệ thống người chủ không thể trực tiếp tổn thương tới ký chủ. Chủ hệ thống ký chủ, đối với tử hệ thống người chủ chỉ có được ban bố nhiệm vụ quyền lợi, hơn nữa có tiên tri quyền lợi, không có quyền khống chế tuyệt đối. Nhân loại tôn sùng tự do, tôn trọng tự do. Thế nào sợ sẽ là tử hệ thống thân phận thấp hơn chủ hệ thống, giống nhau có nhân cách của mình cùng có quyền lợi. Lưu Tân Vũ nhíu mày, muốn là dựa theo nói như vậy, chính mình cái này chủ hệ thống giống như cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Tử hệ thống người chủ không thể trực tiếp tổn thương chủ hệ thống ký chủ, nhưng là hệ thống không có nói không có thể gián tiếp tổn thương, cái này có chút bên trên nữa à. Thứ 0002 chương buộc lại Lâm Tuệ Hân. Lưu Tân Vũ đầu óc nhanh chóng chuyển. Hắn hỏi cái này một chút, chính là suy nghĩ giải rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối, hắn không có nói không muốn hệ thống tính toán. Hay nói giỡn, chính mình trọng sinh không dễ dàng, có hệ thống cũng không dễ dàng, làm sao có khả năng dễ dàng bỏ đi đâu. Tại sao muốn kêu nữ thần xoay ngược hệ thống, tên này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Điểm này, Lưu Tân Vũ rất là không lý giải. Theo phía trên mặt chữ lý giải, giống như tử hệ thống chỉ có thể tuyển chọn nữ nhân. Về phần xoay ngược, cái gì là xoay ngược? Mà là một cái tất cả mọi người nhận định sự thật, xuất hiện cuối cùng ngoài ý muốn, biến thành tất cả mọi người không tưởng tượng nổi kết quả, đây mới gọi là xoay ngược. Chẳng lẽ cuối cùng tử hệ thống sẽ thông qua các loại thủ đoạn tới lấy đế chủ hệ thống sao? Còn có, tử hệ thống có hay không cơ hội thủ tiêu chủ hệ thống? Lưu Tân Vũ đúng lúc hỏi. Tử hệ thống vĩnh viễn là tử hệ thống, vĩnh viễn không có thủ tiêu chủ hệ thống một ngày. Hệ thống trả lời như đinh chém sắt làm Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra. Vì sao kêu nữ thần xoay ngược hệ thống, ký chủ buộc lại tử hệ thống người chủ thì sẽ biết. Được rồi. Lưu Tân Vũ thở dài, biết mình đã không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Nếu muốn buộc lại tử hệ thống người chủ, chính mình mới có thể được đến ưu việt. Như vậy bước này là nhất định phải mở ra, nhưng là bây giờ hệ thống chỉ có một cái tử hệ thống, cái thứ hai tử hệ thống còn không biết khi nào thì mới có. Như vậy này thứ nhất nhậm tử hệ thống người chủ liền nhất định phải thật tốt tự định giá. Ít nhất không thể tùy tiện chọn một người liền buộc lại, cái này nhân ít nhất cũng muốn đối với chính mình có chút tác dụng mới được, hơn nữa nhiệm vụ ban phát là do chính mình đến định, như vậy tại nhất định trụ cột phía trên, vẫn là có thể khống chế tử hệ thống người chủ một chút hành vi. Lưu Tân Vũ tại trong não bộ cân nhắc ai đảm đương đệ nhất đảm nhận tử hệ thống người chủ, ánh mắt vô ý thức nhìn mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Rất nhanh ánh mắt chính là sáng ngời. Đối với chính mình hữu dụng, còn muốn có một định thân phận. Hơn nữa hệ thống lại bảo làm nữ thần, Lưu Tân Vũ một chút liền nghĩ đến công ty mình chủ tịch. Lưu Tân Vũ chỗ công ty tên là Sa Minh Tập đoàn, kiếp trước tốt nghiệp sau chính mình đã tới rồi hàng thành, sau đó tiến vào công ty này. Đảm nhiệm một cái tiểu tiểu trụ tính, nhân viên làm theo tháng không đến 1 vạn, tại hàng thành loại thành thị này, tiền lương không đến 1 vạn, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì ấm no, một chút cao tiêu phí căn bản không dám nghĩ. Tại Sa Minh đi làm vài năm sau đó, Lưu Tân Vũ liền từ chức đi ăn máng khác đi những công ty khác, cũng chính là phía trước Lưu Tân Vũ sau khi sống lại, vì sao sẽ cảm thấy chính mình lại đi đến Sa Minh. Mà nói khởi Sa Minh, liền không thể không nói Sa Minh chủ tịch Lâm Tuệ Hân. Hôm nay là 2021 năm, 2016 thâm niên hậu Sa Minh, bất quá chính là một cái thị trường giá trị hơn 1.000 vạn công ty nhỏ, nhưng là tại 16 thâm niên, Sa Minh trước chủ tịch, cũng chính là Lâm Tuệ Hân lão công bởi vì cùng một chỗ cố ý gây nên tai nạn xe cộ mà bị chết. Từ đó Lâm Tuệ Hân tiếp nhận Sa Minh, theo một cái bất quá 100 vạn công ty ngắn ngủn 5 năm thời gian. Một đường kéo xuống thị trường giá trị 10 ức đưa ra thị trường tập đoàn, Lâm Tuệ Hân một lần trở thành hàng thành thị nhân vật phong vân. Thương giới tân quý. Trong này gian khổ Lưu Tân Vũ không biết, nhưng là chỉ bằng hay dùng 5 năm thời gian, đem công ty thị trường giá trị lật gấp 100 lần, này cũng không phải là một cái bình thường nhân có thể làm được. Hơn nữa Lưu Tân Vũ biết. Đừng nhìn hiện tại xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, thập phần hài hòa, kỳ thật lòng đất một mảnh hỗn loạn. Hắc thế lực hoành hành, thường xuyên xuất hiện cái gì cướp bóc sát nhân sự kiện. Nghe nói Sa Minh trước chủ tịch chính là bởi vì đắc tội nhân bị người khác cố ý sát hại. Chẳng qua không có chứng cớ thôi. Lâm Tuệ Hân một đường đi đến, đem công ty chế tạo thành một cái thượng 10 ức đại tập đoàn, trong này khẳng định động rất nhiều người bánh ngọt, mà nàng nhưng bây giờ vẫn như cũ còn sống thật tốt. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Tuệ Hân năng lực đến cỡ nào mạnh. Lâm Tuệ Hân trừ bỏ năng lực cường ở ngoài, dáng người tướng mạo cũng là đứng đầu, tuy rằng bây giờ đã 30 có lục, nhưng là kia dáng người, kia da dẻ, kia tướng mạo. Tăng thêm tuổi lắng động lại cùng lịch duyệt phong phú, Lâm Tuệ Hân có thể nói toàn bộ hàng thành thương nghiệp nữ thần đều không đủ. Vô số nam nhân điên cuồng, lâm vào mê muội, lâm vào thần hồn điên đảo. Nhưng là thần kỳ chính là, Lâm Tuệ Hân không có bất kỳ cái gì chuyện xấu. Phải biết như loại này thương nghiệp nữ thần, thương giới tân quý, kia một chút thời sự tin tức đều nhìn chằm chằm, Lâm Tuệ Hân một cái đại tin tức, ít nhất có thể nuôi sống nửa tạp chí xã. Nghĩ đến Lâm Tuệ Hân năng lực, còn có Lâm Tuệ Hân dáng người tướng mạo. Lưu Tân Vũ lúc này liền quyết định đem nàng xem như chính mình tử hệ thống mục tiêu thứ nhất. Tại Sa Minh công tác vài năm, cũng chính là cuối năm đại hội thời điểm xa xa thấy qua vài lần Lâm Tuệ Hân. Hoặc là có đôi khi cùng đi làm vô tình gặp được một lần. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, cũng có thể làm cho Lưu Tân Vũ khó có thể quên. Lâm Tuệ Hân tư thái tướng mạo, còn có vậy được quen thuộc đẩy đà khí chất, tuyệt đối liền lòng người trì thần hướng đến. Như là đã quyết định, kia sẽ không cần tại suy nghĩ. Lưu Tân Vũ liền nói ngay, hệ thống, như thế nào buộc lại tử hệ thống người chủ. Trong lòng tưởng tượng kể lại tướng mạo, đồng thời mặc niệm tính danh. Liền có thể buộc lại. Hệ thống nhắc nhở. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Tân Vũ thông qua hệ thống phía trước giải thích. Còn cho rằng cái hệ thống này công năng cũng không cường đại, còn cho rằng buộc lại tử hệ thống người chủ cũng sẽ có phiền toái, kết quả không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Thoáng yên tĩnh một chút, sau đó tại trong lòng nhớ lại gặp qua ít ỏi vài lần Lâm Hân Tuệ. Thông qua báo chí, tài chính và kinh tế tin tức còn có ngay mặt ký ức. Một cái ngũ quan hoàng mỹ, dáng người tiền đột hậu kiều thập phần đẩy đà Lâm Hân Tuệ xuất hiện ở Lăng Tử Phong não bộ trong đó. Hệ thống thế nhưng trực tiếp đem Lâm Hân Tuệ bản nhân câu siết đi ra, một thân màu xám mặc đồ chức nghiệp, trước ngực hai đống thịt mềm có thể so với bóng đá lớn nhỏ, quần áo bị chống đỡ quá chặt chẽ băng, nút áo giống như đều phải bị kéo ra. Nửa người dưới là một đầu màu xám quần thường. Một đôi đầy đặn dài rộng bờ mông bị quần bao bọc, giống như quần đường nét đều phải rạn nứt. Tiền đột hậu kiều, đẩy đà thành thục, gợi cảm mê người, phong tình vạn chủng, là đối với Lâm Tuệ Hân dáng người tướng mạo tốt nhất thuyết minh. Lưu Tân Vũ thật sâu hút khẩu khí, sau đó tiếp theo tại tâm lý mặc niệm Lâm Hân Tuệ tên. Phải chăng đem đệ nhất đảm nhận tử hệ thống người chủ buộc lại vì Lâm Hân Tuệ? Hệ thống xác nhận. Giống như. Lưu Tân Vũ gật đầu. Tử hệ thống buộc lại bên trong. 50%. 100%. Buộc lại thành công. Ký chủ khả quan xét Lâm Tuệ Hân bản trước mặt, cũng cấp Lâm Tuệ Hân tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, ký chủ có thể thông qua hệ thống nói rõ giải hệ thống cụ thể thuyết minh cùng tử hệ thống nhiệm vụ ban phát quy tắc. Lưu Tân Vũ chờ đợi đúng là khoảnh khắc này, hắn có thể ở hệ thống nơi này được đến bao nhiêu ưu việt, liền nhìn hiện tại. Mở ra bản trước mặt. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, vô. Đạo cụ, vô. Năng lực, vô. Tử hệ thống buộc lại người. Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ không, hệ thống thuyết minh, điểm kích xem xét, Lưu Tân Vũ không có đi xem xét về Lâm Tuệ Hân cá nhân bản trước mặt, cùng thuần phục độ là có ý gì, mà là thứ nhất thời trước nhìn về phía hệ thống thuyết minh. Hệ thống thuyết minh là tử hệ thống buộc lại người chủ mới xuất hiện, phía trước là không có, hắn không muốn làm hệ thống hiểu rõ, tâm lý luôn có điểm không thoải mái. Thứ 0003 chương hương diễm nhiệm vụ mở ra hệ thống thuyết minh. Bên trong là dày đặc ma ma một mảnh văn tự, Lưu Tân Vũ lấy ra so thi vào trường cao đẳng thẩm đề còn muốn nghiêm túc thái độ từng câu từng chữ chậm rãi đọc chậm rãi xem xét. Phản phản phục phục nhìn nhiều lần, Lưu Tân Vũ mới lộ ra một tia phấn chấn nụ cười. Nguyên lai nữ thần xoay ngược, dĩ nhiên là ý tứ này, nhìn đến ta đây là phải làm bị bao nuôi tiểu bạch kiểm A. Lưu Tân Vũ tự lẩm bẩm. Trong mắt toát ra sáng ngời sáng rọi. Thông qua đọc hệ thống thuyết minh, Lưu Tân Vũ cũng rốt cuộc minh bạch hệ thống diệu dụng. Phía trước hệ thống giải thích cho hắn cũng đều đúng vậy, đều là đúng, chẳng qua càng sâu rất cốt diệu dụng không có nói mà thôi, hiện khi nhìn rõ hiểu sau đó, Lưu Tân Vũ thật phấn chấn. Có cái này hệ thống, đừng nói Lâm Tuệ Hân. Cho dù là Triệu Tuệ Hân, Trần Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ đều có thể có. Lưu Tân Vũ là chủ hệ thống ký chủ hệ thống không có thương thành, cũng không có bất kỳ cái gì đạo cụ mua sắm, hết thảy tất cả đều cần tử hệ thống người chủ đến hoàn thành nhiệm vụ đến trả lại cho hắn. Chỉ có tử hệ thống người chủ nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Như vậy vừa nhìn, giống như Lưu Tân Vũ phải bị chế ở tử hệ thống, kỳ thật cũng không nhiên. Đầu tiên, tử hệ thống người chủ là không biết Lưu Tân Vũ là chủ hệ thống ký chủ. Tử hệ thống sở hữu nhiệm vụ, đều là xoay quanh Lưu Tân Vũ đi hoàn thành, hệ thống cầm hệ thống đối với chủ hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiên hô làm vận mệnh cùng chung thể hệ thống đầy đủ cấp Lâm Tuệ Hân giải thích vì sao chỉ đối với Lưu Tân Vũ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì mỗi cá nhân nhân sinh trong đó, đều có một cái vận mệnh liên lụy không rõ người, hệ thống là vì làm sâu sắc tình cảm của hai người, cho nên mới có thể như vậy. Tiếp theo, những nhiệm vụ này còn thập phần hương diễm. Mỗi một cái nhiệm vụ cũng có thể làm cho Lưu Tân Vũ chiếm hết ưu việt. Chủ hệ thống không có thương thành, không có đạo cụ. Nhưng là tử hệ thống đã có thương thành cùng đạo cụ, Lâm Tuệ Hân có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng, công lược lấy lòng Lưu Tân Vũ tới đến tích phân, những cái này tích phân có thể hối đoái thương thành bất kỳ cái gì đạo cụ. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể được đến mình làm trước muốn nhất trợ giúp. Lưu Tân Vũ nhìn một chút tử hệ thống đạo cụ thương thành, cái gì thanh xuân vĩnh viễn đan, duyên thọ đan, thần nông đan, võ thuật đan, trí tuệ đan. Còn có các loại ví dụ như vú to đan, danh huyệt đan, mỹ nhan đan. Chỉ có không thể tưởng được, không có nhìn không tới, những cái này đạo cụ đã điều động Lâm Tuệ Hân sở hữu động lực đi hoàn thành nhiệm vụ công lược Lưu Tân Vũ. Cuối cùng, Lưu Tân Vũ theo Lưu Tuệ Hân bản trước mặt phía trên nhìn đến chính là thuần phục độ. Mà Lâm Tuệ Hân nhìn đến đối với Lưu Tân Vũ chính là công lược độ, chỉ có Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ thuần phục độ đạt tới 100%. hệ thống mới có thể sinh thành tiếp theo vóc dáng hệ thống. Công lực độ có thể chuyển đổi trở thành tích phân chỉ dùng để đếm hối đoái thương thành đạo cụ tiền. Công lực độ 60 trở xuống, mỗi một cái công lực độ chỉ chờ ở một tích phân. Công lực độ 60, 90, mỗi một cái công lực độ tương đương 10 tích phân, nói cách khác nếu như Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ công lực độ đạt tới 90, Lưu Tuệ Hân tổng cộng có thể được đến 360 tích phân. Công lực độ 90, 99, mỗi một cái công lực độ tương đương 100 tích phân. Nếu như công lực độ đạt tới 100, tích phân đem biến thành vô hạn, có thể tùy ý hối đoái hệ thống trong đó sở hữu đạo cụ, không hề bị tích phân hạn chế. Còn có trọng yếu một điểm, là Lưu Tân Vũ có thể tự do khống chế Lâm Tuệ Hân công lực độ. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Tân Vũ nguyện ý, có thể vĩnh viễn làm Lâm Hân Tuệ công lực độ không thể bảo trì mãn cách, như vậy Lưu Tuệ Hân chỉ cần nghĩ đến trong thương thành đạo cụ, liền muốn một mực lấy lòng Lưu Tân Vũ. Không thể để cho Lưu Tân Vũ khổ sở sinh khí. Hơn nữa công lực độ một khi giảm xuống, còn có khả năng dẫn tới hệ thống đối với Lâm Tuệ Hân trừng phạt, bị khấu trừ tích phân, Lưu Tân Vũ cảm thấy, tại lợi ích trước mặt, chính mình chỉ phải nắm giữ điểm này. Liền có thể hoàn toàn chưởng khống tử hệ thống. Công lực độ là một chuyện, thuần phục độ lại là một chuyện khác. Theo điểm này đến nhìn, Lưu Tân Vũ cảm thấy hệ thống là phải đem Lâm Tuệ Hân cấp chế tạo thành một cái phụ thuộc vào chính mình phụ thuộc phẩm. Bởi vì thuần phục độ, là Lâm Tuệ Hân thái độ đối với Lưu Tân Vũ, là đối với Lưu Tân Vũ không có khả năng phản bội thái độ, một khi đương thuần phục độ đạt tới 100%, kỳ thật Lâm Tuệ Hân liền chân chính hoàn toàn đã thuộc về Lưu Tân Vũ. Theo bất kỳ cái gì phương diện đi vì Lưu Tân Vũ nghĩ, vì hắn đi thi lo. Đương nhiên, cái này thuần phục độ là không cách nào khống chế, chỉ có thể dựa vào Lưu Tân Vũ đi ám chỉ đi dạy dỗ, để đạt tới thuần phục độ mãn cách. Khó trách hệ thống kêu nữ thần xoay ngược, từ trước đến nay chỉ có điểu ti liếm nữ thần, nào có nữ thần liếm điểu ti, nữ thần phản cố hết khả năng đi đòi hảo nam nhân, biến thành liếm chó, làm sao có khả năng không phải là xoay ngược đâu. Đường đường Sa Minh tập đoàn nữ thần chủ tịch Lâm Tuệ Hân, như tiểu nữ sinh giống nhau đi lấy lòng một cái danh không nổi danh Lưu Tân Vũ, đây thật là làm người ta mở rộng tầm mắt sự tình. Chủ hệ thống không có rõ ràng chưởng khống tử hệ thống phương pháp. Nhưng là những cái này ẩn tính chỗ tốt, lại làm cho đầu óc chuyển rất nhanh Lưu Tân Vũ, một chút chỉ biết nên như thế nào lợi dụng hệ thống được đến chỗ tốt lớn nhất. Hệ thống, ta muốn cấp Lâm Tuệ Hân ban phát lần thứ nhất nhiệm vụ. Minh bạch hệ thống nên dùng như thế nào sau đó, Lưu Tân Vũ lúc này liền nói. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó, trịnh trọng nhắc nhở, tử hệ thống người chủ Lâm Tuệ Hân cũng không phải là thấy tiền sáng mắt người, nếu như nhiệm vụ độ khó quá lớn. Dẫn đến Lâm Tuệ Hân cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không có cùng Lâm Tuệ Hân đã từng quen biết, Lưu Tân Vũ cũng biết như vậy nữ nhân, khẳng định không có khả năng dễ dàng liền chịu thua, nếu như lần thứ nhất nhiệm vụ độ khó rất cao. Chẳng sợ không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có khả năng bị hệ thống nô dịch. Ta trước tiên có thể nhìn sở hữu nhiệm vụ sao? Lưu Tân Vũ biết nhiệm vụ rất hương diễm, nhưng là cụ thể có bao nhiêu hương diễm, còn chưa phải hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, biết sở hữu nhiệm vụ, mới biết được nên như thế nào đi làm phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ không phải là Lăng Tử Phong chính mình nghĩ như thế nào thiết lập cứ như vậy thiết lập, mà là căn cứ hệ thống biện pháp sở hữu nhiệm vụ tuyển chọn một cái. Sau đó hệ thống căn cứ Lưu Tân Vũ tuyển chọn nhiệm vụ, lại ngẫu nhiên sinh thành hai cái cùng loại nhiệm vụ, làm Lâm Tuệ Hân tuyển chọn. Dù sao có tuyển chọn, mới không sẽ có vẻ mạnh như vậy chế. Mới có thể làm Lâm Tuệ Hân thái độ càng thêm buông lỏng. Tại điểm này phía trên, giống như hệ thống đều đã đầy đủ suy nghĩ đến nhân tính ưu khuyết điểm, trợ giúp Lưu Tân Vũ đi rất tốt nắm giữ nữ thần. Có thể, một sao nhiệm vụ, lấy các loại ngôn ngữ khiêu khích vận mệnh thể cộng đồng cho đến cương lên mới thôi. Chạm đến vận mệnh thể cộng đồng hạ thân, cùng vận mệnh thể cộng đồng hôn môi, làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. Khi thấy một sao nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ hô hấp lập tức liền dồn dập, loại nhiệm vụ này, quả thực không nên quá hương diễm. Hai sao nhiệm vụ, làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến chính mình lõa thể, làm vận mệnh thể cộng đồng đêm đó làm mộng xuân lấy chính mình làm bản gốc, trợ giúp vận mệnh thể cộng đồng đánh máy bay, sốc. Tam tinh nhiệm vụ, cùng vận mệnh cộng hoàn thành duy nhất giao. cùng vận mệnh thể cộng đồng tại trường hợp đặc thù hoàn thành một lần xuất tinh hành vi, cùng nhiệm vụ cùng chung nhân hoàn thành một lần chơi cửa sau. 4 sao nhiệm vụ, câu dẫn vận mệnh thể cộng đồng cưỡng gian chính mình, hơn nữa xuất tinh 3 lượt. Làm vận mệnh thể cộng đồng xuất tinh 7 thứ, cùng vận mệnh thể cộng đồng hoàn thành một lần nhiều P. Thứ 0004 chương tiếp nhận nhiệm vụ nhìn đến này một cái sau một cái hương diễm nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới chính mình hệ thống đã vậy còn quá đáng khinh. Như vậy dâm đảng. Nhưng là chính mình thật sự rất yêu thích a. Lưu Tân Vũ đã có thể tưởng tượng đến, một khi Lâm Tuệ Hân đắm chìm trong hệ thống thần kỳ trong đó, theo hệ thống trong tay cầm đến ưu việt, đến lúc đó khẳng định sẽ chủ động hoàn thành những nhiệm vụ này, đến lúc đó chính mình liền có thể đối với Lâm Tuệ Hân dư lấy dư đoạt. Hơn nữa tại Lâm Tuệ Hân tìm đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mình đã trước tiên đã biết nhiệm vụ, kia loại phía trên đế thị giác nhìn nhân cảm giác, thật không nên quá thích. Hơn nữa không chỉ có như thế, một khi có thứ nhất tử hệ thống, sẽ có cái thứ hai, kia chẳng phải là chỉ cần chính mình nhìn trúng mỹ nữ, đều có thể trở thành chính mình phụ thuộc. Khả năng hệ thống cũng là suy nghĩ đến điểm này, hạn chế tử hệ thống sinh thành, có thuần phục độ hạn chế, Lưu Tân Vũ đang chọn trạch tử hệ thống người chủ. Khẳng định liền thập phần thận trọng, không sẽ thấy xinh đẹp liền buộc lại. Nhìn bốn cái tinh cấp nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ thực nghĩ trực tiếp tuyển chọn tam tinh hoặc là bốn sao nhiệm vụ. Nhưng là suy nghĩ đến Lâm Tuệ Hân có thể bởi vì nhiệm vụ chừng mực quá lớn mà cự tuyệt. Lưu Tân Vũ suy tính thật lâu, chỉ lựa chọn một sao nhiệm vụ. Khả năng có người sẽ nói, hệ thống cấp tiêu chuẩn là liên tục 3 lượt cự tuyệt nhiệm vụ hệ thống mới có thể giải buộc, vì sao không trước tuyển chọn tam tinh hoặc là 4 sao nhiệm vụ tới thử tham một chút. Vạn nhất Lâm Tuệ Hân đáp ứng, cái này không phải là buôn bán lời đại tiện nghi. Nhưng là sự thật nào có đơn giản như vậy? Hệ thống là rất thần kỳ, cũng là vượt qua hiện thực tồn tại, cơ hồ có thể giúp nhân hoàn thành bất kỳ cái gì nguyện vọng. Nhưng là Lâm Tuệ Hân cũng không phải là người bình thường, nàng là một cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch, chẳng sợ cổ quyền chỉ có 50%, thân gia cũng có số ức, gặp qua ở chợ, trải qua mưa gió xa không phải là người bình thường có thể so sánh với. Vô luận là tư tưởng, còn có trí khôn, cơ hồ đều là nhân loại trong đó đứng đầu tồn tại. Lần thứ nhất an bài độ khó khá cao nhiệm vụ, sau đó Lâm Tuệ Hân cự tuyệt, tiếp lấy lại an bài độ khó hơi thấp nhiệm vụ, như vậy Lâm Tuệ Hân sẽ không cảm thấy hệ thống là đang cố ý chỉnh người. Sẽ không cảm thấy hệ thống sau lưng có người khống chế, do đó dùng ra một chút thủ đoạn đến phản chế. Đương nhiên, Lâm Tuệ Hân có thể đoán được cái khả năng này chính là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Lưu Tân Vũ không dám đi đổ. Cùng với đi thử tham, không bằng trước theo nhiệm vụ độ khó thấp nhất đi làm, như vậy Lâm Tuệ Hân vì theo hệ thống chỗ đó được đến chỗ tốt, cũng có khả năng suy nghĩ đi hoàn thành nhiệm vụ. Đương đắc đến càng nhiều chỗ tốt, thì càng khó lấy tự kềm chế. Bị cuối cùng hệ thống nô dịch, đắm chìm trong này còn không tự biết. Cái này đạo lý, liền cùng với nước ấm nấu ếch là giống nhau, khi ngươi đã nhận thấy ngoại giới hoàn cảnh trở nên nguy hiểm thời điểm khi đó ngươi cũng đã không thể động đậy. Hoặc là tiếp tục, hoặc là nhậm nhân tể cắt. Suy nghĩ một hồi, Lưu Tân Vũ nói, ta tuyển chọn một sao nhiệm vụ, làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. Sở dĩ tuyển chọn nhiệm vụ này, cũng là xuất phát từ Lưu Tuệ Hân có thể tiếp nhận chừng mực. Khiêu khích chính mình cương lên, cùng chính mình hôn môi, Lâm Tuệ Hân như vậy cao cao tại thượng nhân vật, phỏng chừng rất khó làm ra như vậy hành vi, nhưng là cố ý tẩu quan, làm chính mình nhìn đến quần lót. Chuyện như vậy, ngược lại dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận. Dù sao một nữ tính, chỉ cần thích mặc váy nữ tính, cái nào chưa từng đi quan. Ký chủ tuyển chọn làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót, lúc này trụ cột sinh thành cùng loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ sinh thành bên trong. 1. Làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. 2. Làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến nội y của mình mà muốn lộ ra đầu vú. 3. Làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến nội y của mình quần lót. Lâm Tuệ Hân đã tiếp nhận nhiệm vụ, làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. Ký chủ xin chờ đợi, Lâm Tuệ Hân có khả năng áp dụng sở có phương thức tại 1 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Gặp Lâm Tuệ Hân thật tiếp nhận nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, này chính là cách mạng bán ra quan trọng nhất từng bước. Con mồi đã mắc câu, chỉ chờ cuối cùng thu hoạch. Lưu Tân Vũ lại lần nữa nghiên cứu một phen hệ thống, mà bắt đầu đánh giá chính mình xử lý công hoàn cảnh. Kiếp trước từ Sa Minh tạm rời cương vị công tác đi ăn máng khác, kỳ thật vẫn có một chút hối hận. Dù sao Sa Minh đãi ngộ tốt lắm, chính là chính mình nghĩ đổi cái hoàn cảnh thôi, hiện tại một lần nữa trở lại Sa Minh, nhưng lại có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Tây Hiệp, vừa rồi cảm ơn nhiều. Lưu Tân Vũ cười nhẹ. Trần Tây Hiệp liền vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, đều là đồng sự, hẳn là. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, lần sau mời ngươi uống thủy. Lưu Tân Vũ cũng không tâm tư xử lý công tác, ngồi ở công vị phía trên, nhìn trái nhìn phải chờ đợi Lâm Tuệ Hân như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sa Minh tập đoàn chủ tịch phòng làm việc, trang hoàng cực kỳ xa hoa, gỗ lim bàn làm việc ghế, rộng lớn xử lý công nơi sân, còn có thật lớn cửa sổ sát đất, có thể quan sát trung tâm thành phố phồn vinh. Lúc này Lâm Tuệ Hân đang ngồi ở thoải mái lão bản ghế phía trên. Trên mặt biểu cảm thập phần đặc sắc. Nếu như bức này biểu cảm làm cái khác động sự hoặc là nhận thức nàng người nhìn đến, nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tuệ Hân ngũ quan cực kỳ tinh xảo, năm tháng tại mặt nàng phía trên lưu lại chỉ có lắng động lại cùng chuyện xưa. Không có bất kỳ cái gì nếp nhăn nơi khóe mắt cùng nếp nhăn trên trán. Nhưng là như vậy một bức nhân gian tuyệt sắc bộ dạng, dĩ vãng đều là mặt không biểu cảm. Từ trước đến nay chưa từng lộ ra cái gì khuôn mặt tươi cười. Lâm Tuệ Hân tự hòa vong phu kết hôn. Liền một mực giúp chồng giáo nữ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có vì trong nhà sinh ý ra khỏi một chút chủ ý, nhưng là đại bộ phận đều là làm một gia đình bà chủ. Nhưng là từ vong phu ngoài ý muốn bỏ mình, vì điều tra hung thủ. Vì không cho trong nhà sinh ý sụp đổ mất, cũng vì làm đứa nhỏ được đến một cái hậu đãi hoàn cảnh, Lâm Tuệ Hân dứt khoát kiên quyết tiếp nhận công ty. Theo một cái trăm vạn cấp công ty khác một đường trưởng thành đến 10 ức cấp bậc đưa ra thị trường công ty. Trong này mưa gió chỉ có nàng tự mình biết. Nàng không tin thượng thiên có cái gì công bằng, nếu có công bằng, như vậy nàng cái này hạnh phúc gia đình sẽ không thoát phá, trượng phu cũng không có khả năng bỏ mình, lại càng không cho tới bây giờ cũng còn không có báo thù. Nàng đã tra xét là ai sát hại trượng phu của nàng, nhưng là nàng trước mắt lại còn không có năng lực làm hung thủ được đến phải có báo ứng. Nàng chỉ tin tưởng chính mình, bất kỳ vật gì, chỉ có dựa vào chính mình hai tay mới có thể được đến. Nhưng là hôm nay nàng lại bị hung hăng lên bài học, nàng tam quan đều bể nát, nguyên lai trên thế giới thế nhưng còn sẽ vượt qua tự nhiên đồ vật tồn tại. Nàng có thể không có gì thời gian đi xem tiểu thuyết, nàng mấy năm nay. Đều là tại công tác phía trên vượt qua, tính là phía trước không có tiếp nhận công tác, nàng cũng là nhìn xem TV nhìn tài chính và kinh tế. Không có khả năng xem tiểu thuyết. Cho nên nàng căn bản không thể lý giải hệ thống tồn tại. Bất quá không thể lý giải, nhưng không có nghĩa là nàng không thể làm ra lựa chọn của mình cùng phán đoán. Thời gian trở lại nửa giờ phía trước, Lâm Tuệ Hân đang tại xem xét một phần tư liệu, phần tài liệu này liên quan đến Sa Minh có thể thành công hay không ở sinh thị trường đứng vững gót chân. Chỉ cần có thể thuận lợi tham chính phủ phê hạ mảnh đất kia, lấy mảnh đất kia làm môi giới. Sa Minh có thể ở sinh thị trường đứng vững gót chân, thị trường giá trị lại lần nữa lạp thăng. Nhưng là lúc này có rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy nàng bắt mảnh đất kia. Trong này quấy nhiễu vô cùng thật lớn, đang lúc nàng vì thế khi phiền não thời điểm trong não đột nhiên vang lên máy móc âm thanh. Hệ thống đã buộc lại, ký chủ Lâm Tuệ Hân, ngươi mạnh khỏe. Thứ 0005 chương thần kỳ đạo cụ tai. Lâm Tuệ Hân ánh mắt lập tức theo phía trên văn kiện dời đi. Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ký chủ không cần lên tiếng, cùng ta trao đổi có thể trực tiếp tại não bộ trong đó trao đổi, ngươi có thể đem ta trở thành một đoạn trình tự, cũng có thể đem ta trở thành một cái không biết tồn tại. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi sở hữu muốn, cũng có thể cho ngươi được đến ngươi sở hữu muốn. Hệ thống nói chuyện phương thức như cũ là điện tử tổ hợp thanh âm. Chẳng qua lúc này hệ thống đối đãi tử hệ thống người chủ. Có vẻ càng thêm có kiên nhẫn. Giả thần giả quỷ. Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng. Phải chăng giả thần giả quỷ, ký chủ tại trong lòng cùng ta đối thoại một lần sẽ biết. Lâm Tuệ Hân khẽ nhíu mày, phòng làm việc của nàng rất rộng lớn. Nhưng là rất trống trải, nàng vừa rồi đã chung quanh nhìn, xung quanh không có bất kỳ người nào. Hơn nữa cái này âm thanh cũng không giống là tại bên cạnh tai vang lên, giống như là dưới đáy lòng hoặc là đầu trong đó vang lên. Giữa ban ngày, Lâm Tuệ Hân không tin ngưu quỷ xà thần, nhưng là lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương, theo nàng phóng tại cái bàn phía trên, kia nắm thật chặt quyền tay có thể nhìn ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tuệ Hân thử trong lòng nói. Ta là hệ thống, có thể giúp ngươi được đến ngươi sở hữu muốn toàn bộ. Một lúc sau, hệ thống quả nhiên tại Lâm Tuệ Hân tâm lý đáp lại. Lâm Tuệ Hân nắm đấm nắm chặt hơn, đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch, đột nhiên này xuất hiện hệ thống. Làm nàng rất là khiếp sợ. Ta nhu phải bỏ ra cái gì? Xem như thương nhân, Lâm Tuệ Hân trước hết nghĩ đến đúng là hồi báo cùng trả giá. Trả giá cùng thu hoạch tương đối các loại, ký chủ ngươi có thể tại trong lòng mặc niệm hệ thống bản trước mặt. Trước tuần tra thuộc về ngươi chính mình hệ thống, sau đó lại tiếp tục cùng ta đối thoại. Lâm Tuệ Hân trầm mặt, tâm lý mặc niệm, hệ thống bản trước mặt. Tiếp lấy Lâm Tuệ Hân liền phát hiện tại trước mắt của mình xuất hiện một cái trong suốt bản trước mặt. Giống như là 3D đóng dấu kỹ thuật đầu bắn ra này nọ, Lâm Tuệ Hân tâm lý chấn động, duỗi tay đi chạm đến bản trước mặt, rất bình thường, tay thăm qua bản trước mặt, không có chạm đến bất kỳ vật gì. Nhịn không được nháy mắt, phát hiện tại trong nháy mắt thời điểm bản trước mặt cũng không có biến mất. Hệ thống bản trước mặt là trực tiếp theo ngươi não bộ phóng đến trước mắt của ngươi, ngươi nhắm mắt lại giống nhau có thể nhìn đến, mặt khác người khác cũng không có khả năng phát hiện. Hệ thống lúc này lại lần nữa giải thích. Lâm Tuệ Hân thở sâu. Nàng là xã hội thượng tầng, xem như thượng tầng, có thể biết rất nhiều tầng dưới chót không có thể biết sự tình, liền nàng biết, trước mắt khoa học kỹ thuật còn không có loại này kết quả, nàng đã tại trong lòng dần dần tiếp nhận rồi hệ thống là một cái không biết mới kết quả. Làm suy nghĩ thoáng bình phục một chút, Lâm Tuệ Hân nhìn về phía trước mắt bản trước mặt. Ký chủ, Lâm Tuệ Hân. Tuổi, 36. Dáng người, thân cao 170, vòng ngực 36F, vòng eo 56cm, vòng mông 109cm. Thân phận bối cảnh, Sa Minh Tập đoàn, chủ tịch. Chiếm cổ 46%, để tan chồng, mang thai có một nữ. Vận mệnh thể cộng đồng, vô. Hệ thống thương thành, có thể xem xét. Nhìn đến này bản trước mặt thượng tư liệu của mình, Lâm Tuệ Hân lại là chấn động. Thân phận bối cảnh cái này thực dễ dàng tra được. Dù sao nàng cũng thuộc về vị thế nổi danh nhân vật, tài chính và kinh tế tuần sang sớm đã có nàng tài liệu chi tiết, thân cao cũng không phải là bí mật gì, kiểm tra sức khỏe thời điểm cũng sẽ có tài liệu chi tiết. Nhưng là chính mình ba vòng. Lại là trừ chính mình, là không có bất kỳ người nào biết, Lâm Tuệ Hân biết vóc người của mình tốt lắm, nhất là tại nữ tính trong đó, chính mình cái này dáng người. Chính là nam nhân trong miệng thường nói hồ lô hình dáng người, cũng là hình chữ S dáng người. Ngực của mình bao vây vòng mông vẫn là chính mình thực khốn nhiễu sự tình, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, vòng ngực cùng vòng mông nhưng vẫn không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng đầy đặn, cơ hồ cách mỗi vài năm liền muốn đổi một lần nội y số đo. Cho nên nàng đối với chính mình ba vòng cũng thập phần chú ý, mấy cái chữ này, vừa lúc là nàng một tuần trước chính mình lượng đi ra mới nhất số liệu. Cái này không biết tồn tại đã sẽ biết như thế bí ẩn sự tình, hơn nữa muốn đem chính mình ba vòng trở thành bản trước mặt. Lâm Tuệ Hân ngực kịch liệt phập phồng vài cái, chịu đựng nội tâm dao động, dò hỏi, vận mệnh thể cộng đồng là cái gì? Mỗi cá nhân cả đời trong đó, đều sẽ gặp phải cùng chính mình dây dưa không rõ người, cái này nhân có khả năng là nữ nhân. Cũng có khả năng là nam nhân, chỉ có cùng vận mệnh thể cộng đồng chặt chẽ buộc lại tại cùng một chỗ. Hai số mạng của người lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau chiếu ứng, lẫn nhau bổ túc, như vậy một tiếng liền bằng phẳng vô cùng. Hệ thống như thế giải thích. Khi vận mệnh của ta thể cộng đồng là ai? Đối với hệ thống cái này giải thích, làm Lâm Tuệ Hân nghĩ đến trước kia nhìn đến một quyển huyền học thư tịch, ngược lại có chút tương tự, bởi vậy cũng có một chút hứng thú. Phải chăng muốn sưu tầm vận mệnh thể cộng đồng? Hệ thống dò hỏi. Vâng. Lâm Tuệ Hân không do dự, trực tiếp hạ lệnh. Sưu tầm bên trong. Đã xác định. Vận mệnh thể cộng đồng, Lưu Tân Vũ. Ký chủ có thể xem xét vận mệnh thể cộng đồng tư liệu, đã trợ ở ký chủ tốt hơn giải vận mệnh thể cộng đồng. Dứt lời, Lâm Tuệ Hân trước mắt liền xuất hiện Lưu Tân Vũ 3D lập thể ảnh hình người, lông tơ tất hiện, thập phần rất thật, bên cạnh là về Lưu Tân Vũ tên, tuổi, thân cao, bối cảnh. tính cách đợi một loạt giới thiệu. Lâm Tuệ Hân chính là vội vàng nhìn mấy lần. Liền chưa từng quá chú ý, tuy rằng hệ thống tuần tra Lưu Tân Vũ là vận mệnh của nàng thể cộng đồng, nhưng là Lâm Tuệ Hân cũng chỉ là tò mò, hai người cũng không có gì cùng xuất hiện. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta được đến ta sở hữu muốn. Chính là như vậy. Lâm Tuệ Hân đối với hệ thống còn không phải là quá hiểu rõ. Tự nhiên không phải là, ta đề nghị ký chủ trước tiên có thể xem xét thương thành đạo cụ làm định luận lại. Lâm Tuệ Hân dựa theo hệ thống nhắc nhở. Tâm lý mặc niệm thương thành, lập tức, từng dãy rực rỡ muôn màu đạo cụ xuất hiện ở Lâm Hân Tuệ trước mắt. Khi thấy những cái này đạo cụ, Lâm Tuệ Hân một chút liền mặt đỏ bừng, theo bản năng liền muốn đóng lại thương thành. Nhưng là hệ thống nhắc nhở làm nàng tiếp tục nhìn xuống. Một tích phân đạo cụ, Mỹ Nhan Đan, Mỹ Phu Đan, Vú To Đan, Danh Huyệt Đan, Tính Dục Đan, Cường Lực Xuất Tinh Đan, Cường Thận Đan, Kéo Dài Đan, Cự Căng Đan, Tâm Tùy Ý Động Xuất Tinh Đan, Sơ Cấp Võ Thuật Đan, Sơ Cấp Trí Tuệ Đan, Ngàn Chén Không Say Đan, Ngũ Giác Che Chắn Đan, Hoàng Mỹ Dáng Người Đan. Rực rỡ muôn màu chừng có mấy trăm loại đạo cụ. Mỗi một khắc đan dược bên cạnh đều viết đan dược tên cùng đan dược cụ thể sử dụng cùng cách dùng. Ví dụ như Mỹ Nhan Đan. Sau khi ăn vào có thể trở nên xinh đẹp, dùng càng nhiều, ngũ quan cũng thì càng hoàn mỹ tinh xảo. Hoặc Võ Thuật Đan, sau khi ăn vào có thể cùng bẩm sinh tới đến một chút sơ cấp võ công, thoải mái dọn dẹp 2-3 người không là vấn đề. Những đan dược này đều có thần kỳ, nhưng là tại Lâm Tuệ Hân nhìn đến. Những đan dược này cũng đều thập phần không đứng đắn, hoặc là nói đáng khinh. Vì sao sẽ xuất hiện Vú To Đan, Danh Huyệt Đan, Cự Căng Đan, Kéo Dài Đan những cái này hạ lưu đồ vật? Cái hệ thống này đến tột cùng là một cái như thế nào hệ thống? Lâm Tuệ Hân nghĩ quan, nhưng là tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, nàng tiếp tục hướng xuống nhìn, khi thấy kế tiếp đạo cụ về sau, nàng hô hấp dồn dập, trong mắt toát ra sáng ngời sáng rọi. Năm tích phân đạo cụ. Cường Thân Đan, Cường Thần Đan, May Mắn Đan, Ẩn Thân Đan, Độc Tâm Đan. 10 tích phân đạo cụ, Tiền Tài Đan, Tài Nghệ Đan, Trung Cấp Võ Thuật Đan, Trung Cấp Trí Tuệ Đan, Tai Thính Mắt Tinh Đan, Đã Gặp Qua Là Không Quên Được Đan. Thứ 0006 chương nhiệm vụ trừng phạt còn có cần phải tích phân càng nhiều, công hiệu cũng thần kỳ hơn đan dược. Ví dụ như giá trị 50 tích phân Duyên Thọ Đan, một viên đan dược có thể duyên thọ kéo dài một năm, còn có Thần Nông Đan. Một viên đan dược có thể trị trước mắt trên thế giới đã biết hoặc là không biết bất kỳ cái gì tật bệnh cùng thương thế. Còn có thần kỳ hơn Thanh Xuân Vĩnh Viễn Đan, cùng có thể thay một lần tử vong chết thay đan. Nhìn xong những cái này, Lâm Tuệ Hân quả thực không thể tin được trên thế giới tại sao có thể có thần kỳ như vậy đồ vật, so sánh với kia một chút phía dưới Lưu Vú To Đan, Danh Huyệt Đan, Cự Căng Đan cái gì, Lâm Tuệ Hân đối với mặt sau nhìn đến những cái này đạo cụ. Đã kích động tột đỉnh. Nàng từ nơi này một chút đạo cụ trong đó, liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa trong đó nhiều giá trị, nếu như có thể đối với những cái này đạo cụ dư lấy dư đoạt, cho dù là trở thành thế giới chúa tể, đều có khả năng. Tích phân nên như thế nào được đến, ta nhu phải bỏ ra cái gì? Lâm Tuệ Hân thở sâu. Rất đơn giản, cùng vận mệnh thể cộng đồng chặt chẽ buộc lại tại cùng một chỗ, làm vận mệnh thể cộng đồng rời không được ngươi. Ngươi liền có thể được đến tích phân. Hệ thống giải thích. Chỉ đơn giản như vậy. Tích phân được đến, có thể có cụ thể thể hiện, chính là ngươi đối với thể cộng đồng công lược độ, ngươi cũng có thể lý giải vì vận mệnh thể cộng đồng Lưu Tân Vũ đối với hảo cảm của ngươi độ. Độ hảo cảm tăng lên, có thể là bất kỳ cái gì phương thức, lấy lòng, nịnh bợ, hiến thân cho nên toàn bộ ngươi cảm thấy có thể được đến vận mệnh thể cộng đồng hảo cảm phương thức. Mà ở ngươi làm đây hết thảy điều kiện tiên quyết. Phải giấu giếm hệ thống tồn tại, không thể để cho vận mệnh thể cộng đồng biết ngươi là bởi vì đạo cụ mà tiếp cận. Hệ thống tiếp lấy lại đem công lực độ bao nhiêu có thể chuyển đổi thành bao nhiêu tích phân nói cho Lâm Tuệ Hân. Công lực độ độ hảo cảm. Lâm Tuệ Hân lúc này lại gắt gao nhíu mày, nàng tâm lý có loại cảm giác xấu, như thế nào như là làm chính mình theo đuổi vận mệnh thể cộng đồng giống nhau. Giống như... Trừ lần đó ra còn có hay không này phương thức của hắn được đến tích phân? Không có. Lâm Tuệ Hân cau mày, cảm giác chính mình giống như đổ vào một sự tình, lại lần nữa nhìn về phía bảng trước mặt, phát hiện tại Lưu Tân Vũ tên mặt sau có vài chữ. Vận mệnh thể cộng đồng, Lưu Tân Vũ, công lực độ không. Hệ thống, Thương Thành bên trong chỉ là nói cụ, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể được đến lập tức ta cần nhất đồ vật. Nhiệm vụ tại nơi nào? Lâm Tuệ Hân tận lực bảo trì ý nghĩ thanh tĩnh. Nhưng là hệ thống đối đãi Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân hoàn toàn là hai loại khác biệt thái độ. Đối đãi Lưu Tân Vũ thuộc về giải quyết việc chung, đối đãi Lâm Tuệ Hân, tắc có một loại hướng dẫn từng bước thái độ, làm Lâm Tuệ Hân từng bước bước vào đến rơi vào mà không tự giác. Mà bây giờ Lâm Tuệ Hân khi nhìn đến hệ thống Thương Thành đạo cụ sau đó, đã hoàn toàn bước chân vào rơi vào, bất quá rơi vào cây thang còn không có lấy đi, một khi cây thang thấu đi, khi Lâm Tuệ Hân ngay tại cũng không có đường lui. Nhiệm vụ có thể tùy thời tuyên bố, ký chủ, phải chăng cần phải tiếp nhận nhiệm vụ? Nhiệm vụ là cái gì? Lâm Tuệ Hân không có cấp bách tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sinh thành bên trong. Nhiệm vụ đã sinh thành. Một, làm vận mệnh thể cộng đồng Lưu Tân Vũ nhìn đến quần lót của mình 10 giây trở lên. Hai, làm vận mệnh thể cộng đồng Lưu Tân Vũ nhìn đến nội y của mình mà muốn lộ ra đầu vú. 3. Làm vận mệnh thể cộng đồng Lưu Tân Vũ nhìn đến nội y của mình quần lót. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng Sa Minh tập đoàn thành công bắt chính phủ dùng, mà khen thưởng thấu thị đang một. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Nhìn đến nhiệm vụ này. Lâm Tuệ Hân rốt cuộc minh bạch, này hệ thống, nhất định không là thứ tốt gì, nàng hiện tại thậm chí thăng lên có người ở toàn bộ ý tưởng của nàng. Ta cự tuyệt nhiệm vụ. Không có bất kỳ do dự nào. Lâm Tuệ Hân trực tiếp cự tuyệt rồi. Nàng đường đường Sa Minh chủ tịch, làm sao có khả năng tại một cái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này vẫn là công ty mình công nhân viên người trước mặt tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vi lỗ mãng. Vì sao sẽ biết Lưu Tân Vũ là công ty mình công nhân viên? Đây là bởi vì vừa rồi Lưu Tân Vũ bản trước mặt phía trên, có lúc này Lưu Tân Vũ công tác bối cảnh. Chẳng sợ hệ thống phía trên khen thưởng nói vô cùng mê người. Nhưng là cho đến tận này, Lâm Tuệ Hân cũng minh bạch, hệ thống là rất thần kỳ. Có thể tại trong lòng cùng nàng đối thoại, cũng có thể làm nhìn đến không giống với đồ vật, còn có thể biết nàng riêng tư, nhưng là những cái này sau lưng, có một cái chuyên nghiệp đoàn đội đến phân tích đến tính toán, tăng thêm đứng đầu khoa học kỹ thuật. Nói không chừng cũng là có khả năng làm được. Nàng không có khả năng chỉ thấy những thần kia kỳ đạo cụ, liền đi làm chuyện như vậy. Thỉnh ký chủ xác định là phủ cự tuyệt nhiệm vụ, một khi cự tuyệt, phải nhận được trừng phạt. Tử hệ thống người chủ cự tuyệt nhiệm vụ phải nhận được trừng phạt. Lưu Tân Vũ cũng không biết. Nếu như biết được, có lẽ Lưu Tân Vũ sẽ không cẩn thận như vậy tuyển chọn nhiệm vụ. Ta xác định. Nhiệm vụ này. Ta không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Sau lưng của các ngươi là ai? Lâm Tuệ Hân trầm giọng nói. Ký chủ cự tuyệt nhiệm vụ, trừng phạt, ngũ giác thiếu sót 10 phút. Lâm Tuệ Hân cười lạnh, căn bản không tin tưởng cái hệ thống này có thể cho nàng mang đến cái gì trừng phạt, nhưng là một giây kế tiếp, nàng đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám. Bên tai cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Duỗi tay chạm đến phía trước, trên tay tuy rằng cảm giác được có đụng đến cái gì vậy. Nhưng là căn bản không biết trong tay đồ vật là cái gì, chẳng sợ nàng sờ tới sờ lui đều phân biệt không ra. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình tư duy càng ngày càng cứng nhắc. Chậm rãi liền muốn quên chính mình gọi là gì, chậm rãi, liền một chút cơ bản tăng giảm thặng dư đều rất khó tính toán ra. Hô hấp thời điểm cũng ngửi không thấy bất kỳ cái gì mùi vị. Nàng nghĩ thét chói tai, nhưng là nàng căn bản nghe không được chính mình bất kỳ cái gì âm thanh. Lâm Tuệ Hân căn bản không biết làm sao hồi sự, nàng tư duy càng ngày càng cứng nhắc, càng ngày càng trì độn, dần dần, nàng giống như cảm giác chính mình trở lại trẻ nhỏ thời kỳ. Ngay tại nàng tư duy hoàn toàn muốn cứng nhắc thời điểm trước mắt đi ra xuất hiện quang minh. Nàng phát hiện chính mình vẫn là ngồi ở lão bản ghế phía trên, hai tay cầm lấy một cái chén trà, nước trong ly trà sớm đã đổ đi ra. Lâm Tuệ Hân cả người mồ hôi đầm đìa, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Khô cạn nói. Vừa rồi chính là ngươi cho ta trừng phạt. Giống như, đây chỉ là tương đối nhẹ vi vài loại trừng phạt, một khi ba lượt cự tuyệt nhiệm vụ, đem trực tiếp lau đi ý thức, trở thành người thực vật. Lâm Tuệ Hân ngân nha gắt gao khẽ cắn. Cho nên ta hiện tại chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ con đường này có thể đi đúng không? Tại hệ thống vừa mới buộc lại thời điểm ngươi có thể tuyển chọn bỏ đi buộc lại, hiện tại, đã không có khác đường có thể đi. Bất quá chờ ngươi đối với vận mệnh thể cộng đồng công lực độ đạt tới 100%, khi đó, ngươi có thể tuyển chọn bỏ đi hệ thống. Hệ thống cũng không có đem lời nói chết, cho Lâm Tuệ Hân đường lui. Lâm Tuệ Hân đem mồ hôi trên đầu tí lau đi. Cười nhạo một tiếng, hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, ngươi là người, còn không phải là người. Ta chỉ là một đoạn trình tự, mặc dù có thể cùng ngươi đối đáp trôi chảy, chính là bởi vì tại thiết kế ta phía trước, ký chủ mỗi một cái phản ứng. Mỗi một cái câu đối thoại, đều đã khắc vào của ta hệ thống trong đó, hôm nay qua đi, ta sẽ chỉ ở tuyên bố nhiệm vụ cùng khen thưởng thời điểm xuất hiện, thời điểm khác, ta đều là ở vào chờ thời trong đó. Lâm Tuệ Hân không biết có thể không tin hệ thống lời nói. Nhưng là nàng đã không có tuyển chọn, nhưng là nếu như hệ thống thật không biết tồn tại, cũng không cần phải đến lừa gạt nàng một cái cô gái yếu đuối. Tốt! Ta tuyển chọn nhiệm vụ nhất. Thứ 0007 chương Lâm Tuệ Hân tâm tư nhiệm vụ một là làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. Hơn nữa liên tục 10 giây, so sánh với nhìn đến áo ngực cùng đầu vú, còn có nội y quần lót. Hiển nhiên nhiệm vụ nhất tại vận mệnh thể cộng đồng không biết chuyện dưới tình huống muốn dễ dàng hơn hoàn thành. Lâm Tuệ Hân cũng dễ dàng hơn tiếp nhận. Thỉnh ký chủ tại 1 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại có trừng phạt. Hệ thống nói xong, liền không còn có xuất hiện. Mà Lâm Tuệ Hân tại bình phục tốt lắm tâm tình của mình sau đó, suy tư một chút như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Liền cầm lên trên bàn nội tuyến điện thoại. Đi trù tính bộ, tìm một người tên là Lưu Tân Vũ người tới gặp ta. Lâm Tuệ Hân sau khi ra lệnh, vô lực sụi lơ tại lão bản ghế phía trên. Vừa rồi trừng phạt, làm nàng lòng còn sợ hãi. Tại khoảnh khắc kia, nàng đã hoàn toàn tin hệ thống là một cái không biết tồn tại. Nhưng là ý định này vừa ra, nàng đối với hệ thống hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, còn có kia một chút thương thành đạo cụ thì càng thêm khát vọng. Âu Dương, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi báo thù. Lâm Tuệ Hân yên lặng nghĩ. Tuy rằng hệ thống nhiệm vụ thực ghê tởm thực hạ lưu, nhưng là hệ thống bên trong chỗ tốt cũng là thật hơn. Có hệ thống, nàng có thể mang theo Sa Minh nâng cao một bước. Làm kia một chút ăn cây táo, rào cây sung cẩu toàn bộ cuốn xéo, làm bên ngoài vờn quanh bầy sói cục đuôi chạy trốn. Quan trọng nhất, nàng cuối cùng cấp vong phu báo thù khuyến khích. Bên ngoài thư ký nhận được Lâm Tuệ Hân mệnh lệnh. Tuy rằng không rõ tại sao muốn đi tìm mình cũng chưa từng nghe qua tên tiểu trù tính, nhưng là giống nhau thành thành thật thật đi tới trù tính bộ. Nghe tầm vài vòng, tiểu thư ký mới tìm được Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ đang đợi, liền thấy một cái trần truồng hai chân bắp chân trẻ tuổi nữ hài đứng ở trước mắt mình. Tuổi trẻ nữ hài rất là lãnh đạm, Lưu Tân Vũ. Ngươi là? Lưu Tân Vũ ngẩng đầu. Tuổi trẻ cô bé nói, ta là Lâm Tổng Thư Ký. Lâm Tổng cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Cũng không biết Lâm Tuệ Hân chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là trực tiếp, vẫn là tại lơ đãng gặp làm chính mình nhìn đến quần lót, vô luận là loại nào, này nếu để cho người khác biết, quả thực chính là hàng thành tài chính và kinh tế đại tin tức. Tốt! Lưu Tân Vũ lập tức đứng lên, tại Trần Tây Hiệp hâm mộ ánh mắt trung rời đi. Lâm Tổng A, đây chính là Sa Minh thần thoại, một chút nam nhân xa xa nhìn liếc nhìn một cái đều có thể hưng phấn ba ngày ngủ không được. Uống rượu lấy ra trở thành nhắm rượu nói đến liền rượu, hiện tại Lưu Tân Vũ gần gũi tiếp xúc, thậm chí hâm mộ còn hâm mộ cái gì. Về phần tại sao Lâm Tổng muốn gặp Lưu Tân Vũ, làm sao nghĩ vấn đề này, đường đường đưa ra thị trường lão bản gặp một cái vô danh tiểu tốt. Không ai có thể đoán ra dụng ý, còn không bằng không nghĩ. Nhưng là Lưu Tân Vũ cùng thư ký đi rồi, một đám người giống nhau tại nhiệt liệt thảo luận. Đi theo tiểu thư ký phía sau, nhìn kia mông nhỏ xoay trái phải đông đưa hoảng, nếu đợi Lâm Tuệ Hân mắc câu. Chính mình đưa ra làm nàng tiểu thư ký bồi chính mình chơi đùa, cũng không biết Lâm Tuệ Hân sẽ không đồng ý. Lưu Tân Vũ khóe miệng treo một cái khác thường nụ cười, rất nhanh liền đến Lâm Tuệ Hân phòng làm việc trước. Tiểu thư ký sao gõ cửa. Đợi bên trong có tiếng vọng. Lúc này mới nói cho Lưu Tân Vũ có thể đi vào. Lưu Tân Vũ thở sâu, không phải là khẩn trương, mà là mong chờ, mặc cho ai lập tức liền muốn gặp được hàng thành thị thương giới nữ thần, chỉ sợ đều là giống nhau đem. Đẩy cửa mà vào, Lưu Tân Vũ quét liếc nhìn một cái phòng làm việc hoàn cảnh, lập tức ánh mắt đã bị gỗ liêm chế thành phía sau bàn làm việc ngồi nữ nhân hấp dẫn. Dù là tại báo chí phía trên, tại TV phía trên, tại các loại trường hợp gặp nhiều rất nhiều lần. Sớm đã thật sâu in vào tâm bên trong, Lưu Tân Vũ lần thứ nhất gần gũi làm mặt nhìn đến, vẫn như cũ bị Lâm Tuệ Hân mỹ lệ cùng ý vị sở kinh sợ tâm thần. Không cần bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngữ đi hình dung Lâm Tuệ Hân. Chỉ liếc nhìn một cái, có thể thật sâu trầm luân tại dung mạo của nàng trong đó. Lưu Tân Vũ tiến lên, hai tay đặt ở hai bên, rất là tự nhiên hơi khẩn trương nói, Lâm Tổng, thư ký nói ngài tìm ta. Theo Lưu Tân Vũ tiến văn phòng. Lâm Tuệ Hân liền đang quan sát hắn, vừa rồi thời gian ngắn tự hỏi, nàng đã hiểu, tại hệ thống, kèm hai bên, phía dưới, chính mình phỏng chừng đời này đều phải cùng Lưu Tân Vũ buộc lại tại cùng một chỗ, không thể trốn thoát. Đối với cái này về sau phải bồi cả đời mình nam nhân. Có khả năng là mấy trăm năm, cũng có khả năng là mấy ngàn năm nam nhân, Lâm Tuệ Hân nhất định phải tốt tốt tìm hiểu một chút Lưu Tân Vũ. Bởi vậy thừa dịp vừa rồi thời gian, Lâm Tuệ Hân còn cẩn thận nhìn một chút hệ thống cung cấp Lưu Tân Vũ tư liệu. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, trên mặt lại không thấy nhiệt tình, cũng không có lạnh lùng cùng chán ghét. Hệ thống sự tình, chỉ có Lâm Tuệ Hân chính mình một người biết. Tại hệ thống yêu cầu phía dưới, chính mình cũng không có khả năng đem chuyện này nói cho Lưu Tân Vũ. Lần trước Hoàng Mỹ chủ đề phương án, phương giám đốc cấp ta xem phương án của ngươi, rất tốt. Lâm Tuệ Hân mở miệng, âm thanh nhẹ, mang theo một tia từ tính, không có tuổi trẻ nữ hài như vậy thanh thúy, nhưng là rất là dễ nghe. Cảm ơn Lâm Tổng khích lệ. Đây đều là ta phải làm. Lưu Tân Vũ trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Lâm Tuệ Hân đem Lưu Tân Vũ biểu cảm cùng động tác thu vào đáy mắt, kỳ thật nàng đã ở phân tích, hệ thống muốn nàng đi lấy lòng Lưu Tân Vũ, trong này lớn nhất ký được lợi ích người. Hiển lại chính là Lưu Tân Vũ, mà hệ thống sau lưng có phải hay không chính là Lưu Tân Vũ sở khống chế. Nhưng là tra xét hệ thống cho ra Lưu Tân Vũ tư liệu, cùng hiện tại chính mình sở quan sát còn có vừa rồi tuần tra công ty nội bộ Lưu Tân Vũ tư liệu. Chính là một cái bình thường vừa tốt nghiệp không bao lâu nam nhân. Đương nhiên, nếu như thật Lưu Tân Vũ là hệ thống sau lưng người, như vậy tư liệu khẳng định cũng đều là trải qua sửa chữa, bất quá mắt của mình tình không có khả năng lừa người. Lưu Tân Vũ chính là một cái vừa mới tiến xã hội, tính trẻ con đem cởi vị thoát người trẻ tuổi, dạng người này, làm sao có khả năng trở thành hệ thống sau lưng chủ nhân. Lưu Tân Vũ, ngươi vào công ty đã bao lâu? Lâm Hân Tuệ tuy rằng vừa rồi đã ra kết luận, nhưng là cũng không phải là liền hoàn toàn tin tưởng, nàng còn có khả năng một mực thăm dò, thẳng đến hoàn toàn tin tưởng mới thôi. Ta là 2019 năm tháng 10 tốt nghiệp một cái liền tiến công ty, hiện tại cũng mau 2 năm. Lưu Tân Vũ một mực bảo trì bình thường công nhân viên gặp lão bản cưỡng ép cảm giác. Cùng cái loại này muốn nhìn lại không dám nhìn Lâm Tuệ Hân kích động cùng quẩn bách. Chỉ có thể nói Lưu Tân Vũ là một cái thực diễn viên giỏi. Vẫn ở trù tính bộ sao? Vẫn ở. Lâm Tuệ Hân trầm ngâm một hồi, lần trước ta xem phương án của ngươi. Cảm thấy ngươi rất tốt, ta còn thiếu tiếng áp sát người trợ lý cùng lái xe, ngươi nghĩ không muốn thử xem. Lâm Tuệ Hân ý tưởng là như là đã nhất định cùng Lưu Tân Vũ buộc lại tại cùng một chỗ rồi, còn không bằng chính mình chủ động ra tay. Đem Lưu Tân Vũ cố đội lên mình bên người. Thứ nhất có thể tốt hơn giải Lưu Tân Vũ. Thứ hai có thể làm sâu sắc tình cảm của hai người, như vậy hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cũng có khả năng càng nhiều, công lực độ cũng có khả năng phòng nhanh hơn. Thứ ba cũng có thể thăm dò Lưu Tân Vũ có phải hay không hệ thống sau lưng chân chính chủ nhân, vẫn là chính là một cái bình thường người. Thứ tư chính là điểm trọng yếu nhất, nếu như Lưu Tân Vũ thật đúng là một cái bình thường người. Như vậy chính mình nhất định phải đem Lưu Tân Vũ bồi dưỡng, vận mạng của mình thể cộng đồng không có khả năng cả đời làm một cái bình thường người, nhất định không có khả năng bình thường. Thứ 0008 chương mở ra chân Lưu Tân Vũ nghe vậy. Không có lập tức đáp ứng, hắn bây giờ là chủ hệ thống ký chủ, nhưng là Lưu Tuệ Hân không biết, cũng không có khả năng làm nàng biết. Nhưng là chính mình cũng là biết Lâm Tuệ Hân tình huống. Dưới tình huống như vậy, Lưu Tân Vũ nhất định phải có thể đầy đủ hiểu biết đến Lâm Tuệ Hân mỗi một cái dụng ý. Nếu không làm Lâm Tuệ Hân nhận thấy sở hữu nhiệm vụ đều là chính mình tuyên bố, như vậy kết quả sau cùng có khả năng là cá chết lưới rách. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lưu Tân Vũ cũng chỉ đoán được Lâm Tuệ Hân hành động này hai tầng dụng ý. Có thể là vì rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cùng vì tăng lên công lực độ. Không dám có quá nhiều do dự, Lưu Tân Vũ lộ ra một bức khiếp sợ cùng không dám tin bộ dạng, này. Lâm Tổng. Ta nguyện ý. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ. Nhắc nhở, bên người trợ lý cũng không đơn giản như vậy, ta cho ngươi cầm lấy phân tư liệu ngươi trước nhìn, cảm thấy khả năng đảm nhiệm tại đáp ứng ta. Lưu Tân Vũ vội vàng nói, ta nhất định có thể. Lâm Tuệ Hân nở nụ cười hạ đứng lên. Ngươi đi trên ghế sofa ngồi một chút, ta đi cho ngươi cầm lấy tư liệu. Tốt Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ gật đầu, bất quá vẫn không có động, khẩn trương mà hưng phấn tại nguyên chỗ đứng lấy, quả đấm đều gắt gao nắm đến cùng một chỗ. Lâm Tuệ Hân không có lúc nào là đều đang quan sát Lưu Tân Vũ. Lúc này tâm lý đối với Lưu Tân Vũ người bình thường thân phận lại tín nhiệm một phần. May mắn Lưu Tân Vũ là trời sinh diễn viên, nếu biểu hiện hơi chút kém một chút, phỏng chừng bước tiếp theo muốn đối mặt Lâm Tuệ Hân các loại thủ đoạn cùng trả thù. Lâm Tuệ Hân mặc lấy chính trang, nửa người dưới là một đầu tương đối rộng thùng thình quần tây, trên chân mặc lấy một đôi giày cao gót màu đen, đứng lên hậu thân cao túc có hơn 1.7 m, này tại phía nam, cái này thân cao có thể ngạo thị rất nhiều nữ tính. Lâm Tuệ Hân xoay người hướng về văn phòng bên trong gian phòng đi đến. Lưu Tân Vũ lần thứ nhất như vậy gặp nhìn Lâm Tuệ Hân bóng lưng, kia tinh tế có thịt vòng eo, như thất giống nhau mập mông lớn bị quần bao bọc, quần đều có một loại muốn nổ mạnh cảm giác. Mông tả diêu hữu hoảng, giống như muốn dao động đến Lưu Tân Vũ tâm lý. Vóc người cao gầy, đẩy đà dáng người, quen thuộc cùng đào mực giống nhau thân thể, thật sự là bóp một chút, đều có thể phun ra thủy. Lâm Tuệ Hân mặc lấy quần dài. Đợi sau khi nàng như thế nào cấp ta nhìn thấy quần lót hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ một chút phản ứng, không biết Lâm Tuệ Hân kế tiếp muốn an bài thế nào. Cửa bị đóng lại, Lưu Tân Vũ cũng không xác định văn phòng có hay không camera. Lâm Tuệ Hân có thể không thể nhìn thấy chính mình, vẫn đang đứng tại chỗ, tò mò đánh giá văn phòng hoàn cảnh. Không qua một hồi, môn bị mở ra, Lưu Tân Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tuệ Hân đổi một thân quần áo. Nửa người trên là một kiện ngực thượng có ren hoa văn ống tay áo quần áo trong. Nửa người dưới là một đầu màu đen váy ngắn, váy vừa vặn che lấp đến bên trong đùi lúc. Lối ăn mặc này, hoàn toàn cùng vừa rồi trang điểm là hai cái khí chất. Nếu như nói vừa rồi giả dạng là một cái bất cẩu ngôn tiếu cao lãnh nữ cường nhân. Hiện tại bức này giả dạng chính là một cái gợi cảm động lòng người đẩy đà thục nữ. Lưu Tân Vũ đều có chút nhìn ngây người. Lâm Tuệ Hân trên tay cầm lấy một phần tư liệu, nhìn đến Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn chính mình, lại nghĩ chính mình vừa rồi tại bên trong đổi quần áo. Còn cố ý mặc lên váy ngắn không mặc an toàn quần, phải làm kế tiếp sự tình, cũng cảm giác được tâm lý một mảnh xấu hổ. Vô tình tẩu quan làm người ta nhìn đến quần lót, cùng cố ý tẩu quan đi hấp dẫn người khác nhìn quần lót của mình. Kia là hai chuyện khác nhau, chuyện như vậy làm nàng rất là khó có thể tiếp nhận. Lâm Tuệ Hân sắc mặt có khó có thể trên lệch đỏ ửng, giải thích, ngươi trước nhìn một chút yêu cầu, có thể làm được hay không? Buổi chiều ta muốn đi ra ngoài gặp cá nhân. Ngươi nếu có thể làm được, liền theo ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ vội vàng gật đầu, sau đó theo Lâm Tuệ Hân trên tay tiếp nhận tư liệu. Ngươi đi ngồi bên kia a. Lâm Tuệ Hân nhìn về phía tiếp khách sofa. Lưu Tân Vũ thành thật đi sofa phía trên ngồi, mông chỉ dám tọa một nửa, như vậy có thể bảo trì bằng nhanh nhất động tác đứng dậy, bình thường tới nói, như vậy tư thế ngồi đều là cấp dưới đối mặt lãnh đạo, hoặc là người bình thường đối mặt thượng vị giả cẩn thận tư thế ngồi. Giơ tay lên thượng tư liệu chậm rãi nhìn. Cái gọi là bên người trợ lý kỳ thật cùng tư nhân thư ký có chút cùng loại, thỏa mãn lão bản tùy thời khả năng cần phải yêu cầu, đối với chuyên nghiệp tính không có quá nhiều yêu cầu. Chủ yếu chính là một cái tùy cơ tùy đến, Lưu Tân Vũ cũng không có quá nhiều đem lực chú ý phóng tại tư liệu phía trên, mà là đem ánh mắt đặt ở ngồi ở đối diện Lâm Tuệ Hân trên người. Lâm Tuệ Hân đang tại pha trà. Trên mặt mặt không biểu cảm, nhưng là ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai chân chụm lại nghiêng tại một bên. Lúc này hai người riêng phần mình tại nghĩ sự tình, Lưu Tân Vũ nghĩ Lâm Tuệ Hân hẳn là như thế nào làm chính mình nhìn đến quần lót. Cũng không biết cao cao tại thượng Lâm Tuệ Hân xuyên quần lót màu gì. Là màu hồng, màu tím, màu đen, vẫn là cái gì khác nhan sắc. Mà Lâm Tuệ Hân nghĩ cũng là chính mình hẳn là như thế nào lơ đãng làm Lưu Tân Vũ nhìn đến quần lót của mình. Chính mình còn muốn giả vờ không biết tẩu quan bị nhìn đến. Trầm mặc rất lâu, Lâm Tuệ Hân đã có nghĩ sẵn trong đầu, làm đường đường một cái phía trên thị công ty chủ tịch, thân gia mười mấy vạn lão bản làm như vậy sự tình, chính xác là quá mức làm khó người. Quả thực so bắt một cái thượng ức hợp đồng còn khó hơn. Lưu Tuệ Hân đang chuẩn bị có hành động, nhưng mà ánh mắt vừa nhìn, phát hiện Lưu Tân Vũ đang tại hết sức chăm chú nhìn trên tay tư liệu, tâm lý lập tức có chút im lặng. Bất quá đối với Lưu Tân Vũ cũng có một chút vừa lòng, dù sao vận mạng của mình thể cộng đồng là một cái cố gắng tiến tới người, mà không phải là nhất người tham tiền háo sắc người giúp việc. Lâm Tuệ Hân ho nhẹ một tiếng. Đem phao trà ngon rót vào cái chén thôi tại Lưu Tân Vũ trước mặt, uống chén trà. Lưu Tân Vũ đem tư liệu phóng tại chân phía trên, hai tay bưng ly lên, cảm ơn Lâm Tổng. Không có việc gì, chậm rãi nhìn, không vội. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ. Một tay đi cầm lấy chén trà vừa rời đi mặt bàn, cũng không biết Lâm Tuệ Hân tay là không cầm chắc vẫn là như thế nào, chén trà lập tức liền đánh rơi trên mặt đất, nóng bỏng nước trà vãi đầy mặt đất. Lâm Tổng, ngài không có sao chứ? Lưu Tân Vũ đứng lên, liền muốn giúp đỡ. Không có việc gì, ta chính mình đến, ngươi tọa. Lâm Tuệ Hân cũng không có giống như tiểu nữ hài hô to gọi nhỏ, bình tĩnh khoát tay, sau đó khom lưng đi xuống thu thập cái chén. Lúc khom lưng, hai chân tự nhiên mở ra, mà hai chân khép mở góc độ, vừa vặn chính là hướng về Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ lập tức đã bị Lâm Tuệ Hân giữa hai chân phong cảnh hấp dẫn. Bất quá Lưu Tân Vũ chẳng phải là trợn to hai mắt đi nhìn, mà là cúi đầu, giả vờ tại nhìn tư liệu, ánh mắt liếc trộm đi nhìn. Lâm Tuệ Hân cúi đầu mặc dù ở kiểm chén trà, nhưng là vẫn như cũ đang trộm trộm quan sát Lưu Tân Vũ động tác, gặp Lưu Tân Vũ như là kẻ trộm tựa như muốn nhìn lại không dám nhìn liếc trộm chính mình cố ý mở ra đáy quần. Lâm Tuệ Hân tâm lý liền dâng lên không kể xấu hổ cùng nan kham. Cái gì lưu manh hệ thống? Nhiệm vụ như vậy. Lâm Tuệ Hân dù là tâm thái dù cho, lúc này ở trước mặt nam nhân cố ý mở ra hai chân làm người khác nhìn quần lót của mình. Nội tâm cũng là cảm giác được một trận xao động. Trên mặt không tự giác bò phía trên nhàn nhạt đỏ ửng. Thứ 0009 chương nhiệm vụ khen thưởng lúc này Lưu Tân Vũ đã bị Lâm Tuệ Hân đáy quần phong cảnh hấp dẫn. Phía sau, một cái nam nhân nhìn đến nữ thần tiểu nội bên trong. Nếu như còn bảo trì bình tĩnh, bảo trì phong độ, kia cũng không phải là một cái bình thường nam nhân. Lưu Tân Vũ cúi đầu, ánh mắt liếc trộm, ánh mắt cắt gao khóa được Lâm Tuệ Hân hai chân ở giữa. Lâm Tuệ Hân bởi vì ngồi nguyên nhân, váy cơ hồ bị kéo đến bẹn đùi, lúc này hai chân ở giữa bởi vì không có ánh sáng nguyên nhân, thoáng có vẻ có chút tối đạm. Nhưng là trắng nõn trơn bóng đùi phản xạ ánh sáng, làm chân ổ ở giữa có một tia khác sắc thái. Giữa hai chân chỗ sâu, là một chút màu tím nhạt miếng vải, tại Lâm Tuệ Hân thân thể lay động phía dưới, kia màu tím nhạt miếng vải đã ở thoáng di chuyển. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hệ thống phụ thân nguyên nhân, Lưu Tân Vũ thị lực giống như phá lệ cường. Chẳng sợ cách một khoảng cách, chẳng sợ ánh sáng không phải là đặc biệt tốt, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng có thể thấy được nhìn đến kia chỗ thần bí đến cỡ nào mê người. Lâm Tuệ Hân mặc lấy chính là một kiện màu tím nhạt quần lót ren. Ren quần lót liền là trừ thần bí mang kia một khối là bằng bông, những địa phương khác đều là ren chất thành, thuộc về hơi mờ. Bởi vậy Lưu Tân Vũ còn có thể nhìn thấy từng cây một nghịch ngợm màu đen bộ lông bị quần lót đặt ở thần bí mang lên. Miếng vải bọc lấy nhất làm người ta hướng tới thần bí mang, cổ trương lên, thân thể thoáng vừa động, kia cổ bao thịt ngon giống ngay tại hơi chút rung rẩy động một cái, bởi vậy có thể thấy được Lâm Tuệ Hân thần bí mang là đến cỡ nào là màu mỡ. Lưu Tân Vũ hoàn toàn bị Lâm Tuệ Hân đáy quần phong cảnh hấp dẫn, đều đã quên quan sát Lâm Tuệ Hân phản ứng. Lâm Tuệ Hân như trước thấp phục thân thể, âm thầm quan sát Lưu Tân Vũ, gặp Lưu Tân Vũ nhìn chằm chằm chân của mình lúc. Trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng hơn, hô hấp đều có một chút dồn dập, tâm lý vô cùng xấu hổ. Nhưng là nàng chỉ có thể mặc cho từ Lưu Tân Vũ nhìn, Hơn nữa sợ Lưu Tân Vũ nhìn không đủ cẩn thận, hệ thống phán định chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tuệ Hân chân còn trương càng mở. Lưu Tuệ Hân chân lại lần nữa mở ra một chút, cái này Lưu Tân Vũ nhìn cẩn thận hơn rồi, liền chân ổ chỗ đều nhìn thấy, có lẽ là Lâm Tuệ Hân quần lót chết đi một chút, chỉ thấy một mảnh trắng nõn thịt mềm theo quần lót bên cạnh lộ ra. Phanh! Nhìn đến này phiến thịt mềm, Lưu Tân Vũ đũng quần cái kia căng này nọ lập tức liền ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu như không phải là quần rộng thùng thình, trên chân có tư liệu trắng, phỏng chừng Lâm Tuệ Hân đều có thể phát hiện Lưu Tân Vũ phản ứng. Khối kia nửa trắng nửa che thịt mềm trắng nõn mềm mại, hận không thể tiến lên ôm lấy hung hăng cắn một cái nuốt vào bụng. Nếu như không phải là biết hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, Lưu Tân Vũ lúc này nhất định phải cưỡng ép cùng Lâm Tuệ Hân phát sinh chút gì. Lâm Tuệ Hân tại trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đếm không sai biệt lắm 15 giây, lúc này mới tự nhiên nâng lên thân, nâng đứng dậy đồng thời, hai chân cũng tự nhiên khép lại nghiêng tại một bên. Lưu Tân Vũ gặp Lâm Tuệ Hân khép lại hai chân. Tâm lý yên lặng thở dài, không biết lần sau nhiệm vụ khi nào thì mới có, lần sau quyết định muốn chọn cái càng thêm hương diễm nhiệm vụ. Này nam nhân A, có đôi khi đỉnh tiện, nhìn đến nữ nhân mặc lấy váy ngắn hoặc là quần đùi. Liền nghĩ nhìn một chút dưới váy phong cảnh là như thế nào, kỳ thật bọn hắn cũng biết, tính là nhìn thấy, cũng bất quá chính là nhìn đến các loại đủ mọi màu sắc quần lót, chân chính xuân quang lại làm sao có khả năng thấy được. Nhưng là nam nhân cứ như vậy, thậm chí một chút nam nhân còn chuyên môn tại giày trên đầu làm chụp ảnh khí, chụp những cái này đáy quần phong cảnh coi thường tần lấy ra bán. Lâm Tuệ Hân duỗi tay đem rơi xuống trán mái tóc gỡ đến sau tai. Lúc này nàng khuôn mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng là ánh mắt cùng sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhậm ai cũng không biết vừa rồi xuân quang đại tiết là cố ý. Xem xong sao? Lâm Tuệ Hân đem nhặt lên cái chén đặt ở bàn trà. Coi như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đạo, bất quá những lời này một lời song quan. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, xem xong Lâm Tổng, ta có thể làm được. Vậy là được, ngươi đi ra ngoài tìm Tiểu Ngô, làm nàng cho ngươi đổi cương vị. Về sau ngươi xử lý đất công điểm ngay tại phòng làm việc của ta bên ngoài, buổi chiều theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tuệ Hân hạ trục thách lệnh. Lưu Tân Vũ lập tức đứng lên, tốt Lâm Tổng, ta đây đi ra ngoài trước. Đi thôi. Lâm Tuệ Hân ngồi bất động. Đợi Lưu Tân Vũ rời đi, Lâm Tuệ Hân dùng sức vỗ một cái trán, nàng thật không biết chính mình như thế nào liền làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể quy tội hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng Sa Minh tập đoàn thành công bắt chính phủ dùng. Thấu thị đan một. Thấu thị đan đã phát ra tới ký chủ túi đeo, ăn vào liền có thể có được một giờ thấu thị năng lực. Ký chủ nhiệm vụ lần này biểu hiện vô cùng tốt, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Lâm Tuệ Hân tinh thần chấn động. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cũng đều đã phát ra, hiện tại chính là nghiệm chứng hệ thống đạo cụ thật giả. Sa Minh tập đoàn bắt dùng, cái này không biết muốn như thế nào hối đoái, Lâm Tuệ Hân cũng không hiểu, bất quá tốt nhất nghiệm chứng thật giả. Chính là thấu thị đan. Trong lòng mặc niệm túi đeo, chỉ thấy một viên tay chừng đầu ngón tay màu trắng đan dược yên lặng phóng tại túi đeo bên trong, tinh thần tập trung tại đan dược phía trên. Thấu thị đan, có thể trực tiếp dùng, dùng sau một giờ nội có thể thấu thị thế gian vạn vật. Lâm Tuệ Hân trong lòng vừa động, một viên đan dược liền xuất hiện ở chính mình trong tay, tay này trống rỗng tạo vật thủ đoạn làm Lâm Tuệ Hân tâm lý khiếp sợ, cảm nhận một chút trong tay đan dược. Là thực vật, không phải là máy chiếu 3D. Thật sâu hút khẩu khí, Lâm Tuệ Hân nhắm mắt, đem đan dược hướng đến trong miệng nhất đưa, tựa như ăn kẹo đậu giống nhau đem đan dược nuốt vào bụng. Yên lặng đã chờ đợi một hồi, không có gì thần kỳ sự tình phát sinh, không có cảm giác đầu chán váng não phồng. Cũng không có cảm giác bụng nóng lên. Dạ. Lâm Tuệ Hân lúc này tâm lý rất là thất vọng, có chút thất vọng, lại có một chút may mắn, còn có một chút xấu hổ. Nhưng là một lúc sau, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt bức tường chậm rãi trở nên hư ảo, vừa vặn liền thấy Lưu Tân Vũ đang cùng tiểu thư ký nói chuyện. Thật! Nhìn thấu! Lâm Tuệ Hân lúc này nơi nào còn có khả năng nghi ngờ chất vấn hệ thống tính chân thật. Thấu thị, đây là điện ảnh mới phải xuất hiện năng lực, cuộc sống hiện thực trung làm sao có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiếp lấy Lâm Tuệ Hân lại cúi đầu nhìn về phía chính mình. nhất cúi đầu, liền thấy hai khỏa ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn tuyết trắng vú. Nhưng mà bởi vì áo ngực trói buộc, đầu vú hãm tại thịt bên trong, liền đầu vú cũng đều là bị chen ép, nàng lúc này, tại chính mình trong mắt, giống như trần trụi. Lâm Tuệ Hân một người tại phòng làm việc ngoạn quên cả trời đất. Nàng lúc này, giống như là một cái tiểu nữ hài, nàng bây giờ đã hoàn toàn tin hệ thống. Chơi một hồi, Lâm Tuệ Hân tiếp lấy nhìn về phía hệ thống Thương Thành, nhìn rực rỡ muôn màu một đám đạo cụ, ánh mắt lập lờ không kể sáng rọi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lưu Tân Vũ bảng trước mặt. Vận mệnh thể cộng đồng, Lưu Tân Vũ, công lực độ 5 tích phân 5, vừa rồi Lưu Tân Vũ lần thứ nhất gần gũi cùng ta nói chuyện, hữu thăng chức, còn chứng kiến ta đấy. Quần lót. Cho nên công lực độ tăng lên, hệ thống nói công lực độ tương đương độ hảo cảm, nhìn đến trao đổi cùng tiếp xúc thân mật đều đã tăng lên công lực độ, ta hiện tại có 5 tích phân, đã có thể tại Thương Thành bên trong mua không ít đạo cụ. Lâm Tuệ Hân nghĩ. Hữu Nghị nhắc nhở, vận mệnh thể cộng đồng công lực không có khả năng nhất thành bất biến, đều không phải là dâng lên sau liền sẽ không dưới hàng, một khi ký chủ làm ra làm vận mệnh thể cộng đồng chán ghét hành động hoặc là ngôn luận. Công lực độ liền giảm xuống, công lực độ giảm xuống, khấu trừ tương ứng tích phân, một khi tích phân rơi chậm lại, ký chủ không có đón chào tích phân khấu trừ, liền đối với ký chủ làm ra trừng phạt. Thứ 0010 chương ngũ giác cường hóa. Lâm Tuệ Hân không nghĩ tới hệ thống còn có yêu cầu này. Vừa mới chuẩn bị đem tích phân tốn đổi một điểm thần kỳ đạo cụ nàng, lập tức liền ngừng xuống. Ta là ký chủ hẳn là chủ nhân, vì sao ta xem như ký chủ, ngược lại còn không có vận mệnh thể cộng đồng tự do. Lâm Tuệ Hân rất là bất mãn. Ký chủ, này điểm yêu cầu tương đối ở ngươi được đến không đáng giá nhất sách. Hơn nữa công lực độ một khi đạt tới 100, Thương Thành đạo cụ ngươi có thể tùy ý sử dụng, ngươi lúc này ở hồ, không phải là hệ thống đối với ngươi hạn chế. Mà là hẳn là đi thi lo như thế nào công lực vận mệnh thể cộng đồng, làm vận mệnh thể cộng đồng đối với hảo cảm của ngươi đến 100. Hệ thống giải thích. Lâm Tuệ Hân hiện tại cũng minh bạch, hệ thống hết thảy tất cả, đều là làm chính mình đi lấy lòng vận mệnh thể cộng đồng. Đạo cụ là mồi câu. Nhiệm vụ là dây câu, Lưu Tân Vũ là cần câu. Mà chính mình, chính là mắc câu con cá. Ngươi làm như vậy, có chỗ tốt gì? Hệ thống thần kỳ như vậy, Lâm Hân Tuệ đã hoàn toàn xác định, Lưu Tân Vũ không phải là hệ thống sau lưng người. Thần kỳ như vậy hệ thống, ngưu bức như vậy đạo cụ, nếu như chính là nghĩ toàn bộ chính mình, tùy tiện động động ngón tay, đều có thể làm chính mình sống không bằng chết, làm gì phiền toái như vậy? Cho nên, Lưu Tân Vũ phải là một cái bình thường nhân thôi. Cùng vận mạng mình dắt người bình thường. Đây là hệ thống tồn tại trung tâm bí mật, không thể trả lời. Ký chủ, muốn thoát khỏi ta, hoặc là muốn có được ngươi muốn toàn bộ, cố hết khả năng đi công lược vận mệnh thể cộng đồng A. Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên ghế dựa. Ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Tân Vũ ra Lâm Hân Tuệ phòng làm việc. Trong não lập tức liền truyền đến Lâm Tuệ Hân hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tiếng. Căn cứ hệ thống đã nói, một khi tử hệ thống người chủ hoàn thành một lần nhiệm vụ, mình cũng có thể được đến hạng nhất ngẫu nhiên khen thưởng, cũng không biết là cái gì, bất quá phía sau không vội, trước tiên đem công tác cương vị đổi nói sau. Nói cho tiểu thư ký, Lâm Hân Tuệ đem chính mình điều thành bên người thư ký. Ngô tiểu thư ký miệng há to, thập phần đáng yêu. Ngô bí thư kêu Ngô Khả Khả, 23 tuổi, tướng mạo ngọt ngào động lòng người, thực có một loại con gái một cảm giác, phóng tại bên ngoài, coi như là một cái khó gặp tiểu mỹ nhân rồi. Đương nhiên, cùng Lâm Tuệ Hân so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch. Nhìn đến Ngô Khả Khả một bức sợ ngây người bộ dạng, Lưu Tân Vũ trêu đùa, Ngô bí thư, miệng há lớn như vậy, là chuẩn bị ăn luôn ta sao? Ngô Khả Khả lấy lại tinh thần. Trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, Lưu Tân Vũ, chú ý lời nói, này là công ty. Ta giúp ngươi đổi cương vị, về sau ngươi xử lý đất công điểm ngay tại ta bên cạnh, ngươi đi trước sắp xếp chính mình đồ vật A. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười. Lại cùng Ngô có thể nói vài câu, liền đi tới trụ tính bộ. Đến trụ tính bộ, Trần Tây Hiệp lập tức liền thấu, Tân Vũ, Lâm Tổng tìm ngươi làm gì thế A, ngươi nhận thức Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ trầm mặt một hồi, hơi bi thương nói. về sau ta khả năng sẽ không có thể cùng các ngươi làm việc với nhau. Nhìn thấy Lưu Tân Vũ bước này bộ dạng, Trần Tây Hiệp kinh ngạc, khác chú ý bên này người cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc, theo sau tâm lý nổi lên ý mừng. Không thể nào, Lưu Tân Vũ, Lâm Tổng tìm ngươi liền vì khai trừ ngươi sao? Có người kinh ngạc nói, tại bọn hắn cho rằng, Lưu Tân Vũ không cùng hắn nhóm làm việc với nhau, khẳng định chính là bị khai trừ rồi. Cũng không biết vì sao, một cái bình thường công nhân viên. Vì sao chủ tịch muốn đích thân gặp mặt sau đó khai trừ? Ngươi không có khả năng làm cái gì tổn hại công ty cơ mật sự tình sau đó bị phát hiện đi à nha? Có người tiếp tục nói. Trần Tây Hiệp là hơi lo lắng nói, Tân Vũ. Ngươi là bị khai trừ rồi. Lưu Tân Vũ đem toàn bộ mọi người biểu cảm thu vào đáy mắt, cười nhẹ, không phải là khai trừ, mà là Lâm luôn cảm thấy năng lực ta cường, đều trở thành Lâm Tổng bên người thư ký. Theo sau cùng Trần Tây Hiệp nói. Tây Hiệp, ta tăng giá trị rồi, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Tất cả mọi người choáng váng, tiểu công nhân viên nhất phi trùng thiên trực tiếp thành chủ tịch bên người thư ký, thậm chí tương đương với hoàng đế trước mặt thái giám tổng quản sao. Mới vừa nói mát người một chút liền bối rối. Trần Tây Hiệp cũng rất là kinh ngạc vui mừng, thật vậy chăng, Tân Vũ, chúc mừng ngươi. Ngưu bức. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, lúc này trù tính bộ giám đốc đến đây, kéo lấy Lưu Tân Vũ chính là thân thiết trao đổi, sau đó tự mình mang theo Lưu Tân Vũ đi bộ nhân viên làm giao tiếp. Cái này không có người không tin Lưu Tân Vũ lời nói, một đám như là nhìn đến quỷ quái giống nhau nghị luận. Mà mới vừa nói mắt người là nơm nớp lo sợ, nghĩ có phải hay không muốn tìm cái cơ hội cùng Lưu Tân Vũ thật tốt nói. Đổi cương vị, Lưu Tân Vũ chính thức theo một cái bình thường công nhân viên biến thành Lâm Tuệ Hân bên người thư ký, chỉ bất quá hắn cái này bên người thư ký chủ yếu phụ trách chính là Lâm Tuệ Hân một chút xuất hành còn có cái khác phục vụ. Công ty một chút sắp xếp hành trình, cụ thể vẫn là từ Ngô Khả Khả đến phụ trách. Bởi vậy Lưu Tân Vũ sự tình cũng không nhiều. Đến cương vị phía trên, Ngô Khả Khả thực bận rộn, cùng Lưu Tân Vũ tùy tiện nói một câu liền bận rộn chính mình sự tình đi. Lưu Tân Vũ tắc ngồi ở công vị thượng có chút không có việc gì. Nhìn Ngô Khả Khả mặc lấy OL đồng phục Anna Đa Tư thân ảnh, Lưu Tân Vũ cảm thấy nếu như không có chuyện gì làm thư ký kiếm sống, kỳ thật cũng không tệ. Chính là trước mắt cũng chính là nghĩ, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái bình thường người, cuối cùng có thể đạt tới cái gì tình cảnh. Còn muốn nhìn Lâm Tuệ Hân. Không có chuyện gì, Lưu Tân Vũ dứt khoát liền nhìn một chút lần này Lâm Tuệ Hân hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình đoạt được khen thưởng. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Lưu Tân Vũ tại não bộ nói. Một cái đĩa quay xuất hiện ở não bộ, phía trên dày đặc ma ma viết các loại khen thưởng, có các loại siêu tự nhiên năng lực, cũng có các loại thần kỳ đạo cụ. Lưu Tân Vũ tham lam nhìn phía trên các loại năng lực cùng đạo cụ. Yên lặng nói một câu bắt đầu rút thưởng. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, từ mau tới chậm, dừng lại cuối cùng, kim đồng hồ vững vàng chỉ lấy hạng nhất khen thưởng. Ngũ giác cường hóa. Đây là vật gì? Đĩa quay thượng dày đặc ma ma ngàn vạn loại năng lực cùng đạo cụ, Lưu Tân Vũ cũng không trông cậy vào một lần có thể rút ra đến cái gì cực phẩm năng lực cùng đạo cụ. Chẳng qua năng lực này tương đối tới nói là rất bình thường. Hệ thống không có làm ra giải thích, Lưu Tân Vũ rất nhanh cũng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu tại thân thể của chính mình lưu chuyển, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lưu Tân Vũ phát hiện chính mình không chỉ có tầm mắt rất tốt. Mũi càng nhanh nhạy, lỗ tai rõ ràng hơn tích, liền đầu cũng càng thêm thanh minh. Hắn tập trung lực chú ý, có thể thấy rất rõ ràng đối diện Ngô Khả Khả trên mặt làn da cùng lông tơ, có thể nghe được sát vách văn phòng Lâm Tuệ Hân mơ hồ gọi điện thoại âm thanh. Cách 4-5m, có thể ngửi được Ngô Khả Khả mái tóc nước gội đầu hương vị. Trước kia cảm thấy vấn đề rất phức tạp, lúc này nhớ tới, rất nhanh liền có thể nghĩ đến rõ ràng chi tiết, suy luận ra đáp án. Nguyên lai ngũ giác là cái này. Nếu như ta không có hệ thống, chỉ cần có được ngũ giác cường hóa năng lực này, ta tại xã hội phía trên đều có thể lăn lộn ra một chút thanh danh. Lưu Tân Vũ cảm thán, đây là hệ thống cường đại, tùy tiện một cái năng lực. Cũng có thể làm cho nhân thoát thai hoán cốt. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh đã đến xế chiều, Lâm Tuệ Hân phòng làm việc cửa mở ra, Lưu Tân Vũ cùng Ngô Khả Khả lập tức đứng lên. Thứ 00111 chương bồi dưỡng, Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ cùng Ngô Khả Khả vấn an. Lúc này Lâm Tuệ Hân lại đổi một thân quần áo, mặc lấy một thân màu đen liền thân váy. Váy đến bắp chân, chỉ lộ ra một đoạn như bạch ngẫu vậy bắp chân. Trước ngực căn phòng, Lưu Tân Vũ cũng rất tốt kỳ, Lâm Tuệ Hân đến tột cùng là như thế nào trưởng, trước ngực cái kia hai đống thịt mềm làm sao lại như vậy đại. Lấy Lưu Tân Vũ phỏng chừng, ít nhất đều có ép cúp dê cúp trình độ. Lớn như vậy vú, còn như vậy kiên đỉnh, đi đường thời điểm trước ngực run run rẩy rẩy, làm sao lại không có rũ xuống. Vòng eo cũng là như vậy tinh tế. Cũng không sợ một ngày kia vòng eo không chịu nổi kia hai đống thịt mềm sức nặng sau đó chiếc. Chủ yếu nhất là kia như đào mật giống nhau bờ mông, không chỉ có đại còn kiều, như vậy cực phẩm dáng người đến tột cùng là như thế nào bảo trì. Lâm Tuệ Hân lúc này trên mặt mang theo khó nén hưng phấn, Lưu Tân Vũ, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ nói. Bên người thư ký nha, chính là một mực đi theo Lâm Tuệ Hân bên người, Lâm Tuệ Hân đi đâu? Lưu Tân Vũ liền đi đâu? Nhìn theo Lâm Tổng cùng Lưu Tân Vũ rời đi, Ngô Khả Khả nói thầm vài câu, cũng không biết nói chút gì, bất quá trên mặt hâm mộ là không che giấu được. Lưu Tân Vũ đi theo Lâm Tuệ Hân phía sau. Yên lặng đi, Lâm Tuệ Hân sẽ không nói, Lưu Tân Vũ cũng sẽ không nói, hắn lúc này chính là một cái bình thường bên người thư ký, bất quá hắn lúc này ngủ giác trải qua cường hóa, Lâm Tuệ Hân trên người độc đáo mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng tiến vào hắn mỗi lúc. Hương vị rất nhạt, một cổ nhàn nhạt nước gội đầu hương vị, cũng có sữa tắm hương vị, còn có một tầng nhàn nhạt hương sữa, hỗn hợp thành một loại độc đáo mùi thơm cơ thể, làm người ta mê muội. Hai người theo chủ tịch dành riêng dưới thang máy lâu. Một mình dày đặc hoàn cảnh bên trong, Lưu Tân Vũ thậm chí có thể nghe được Lâm Tuệ Hân tâm nhảy cùng tiếng hô hấp. Lưu Tân Vũ, đổi cương vị, đã quen thuộc chưa? Thang máy, Lâm Tuệ Hân chủ động mở miệng, nàng hiện tại thực muốn đem Lưu Tân Vũ công lược độ cà mãn. Như vậy nàng sẽ không cần lại thụ hệ thống kiềm chế. Có thể là đã sống hơn 30 năm, nàng còn chưa từng có truy quá nam nhân, cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu xuống tay, chỉ có thể chậm rãi sờ soạn. Thói quen, Lâm Tổng. Thực cảm tạ Lâm Tổng cấp ta lần này cơ hội, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Lưu Tân Vũ vội vàng nói. Lâm Tuệ Hân khẽ nhíu mày, nàng chợt phát hiện hai người xưng hô thực có vấn đề, về sau ngươi tại bên cạnh ta thời gian còn có khả năng rất nhiều. Một mực sủa Lâm Tổng cũng quá xa lạ, ta lớn hơn ngươi, ngươi liền kêu ta tỷ a. Này! Lưu Tân Vũ có chút hơi khó. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ, không muốn ư, chẳng lẽ là cảm thấy ta không thể làm tỷ tỷ ngươi à? Không có hay không? Lưu Tân Vũ xua tay, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy quá vượt qua. Này có cái gì, ta đều không quan tâm, ngươi càng không cần quan tâm đến. Lâm Tuệ Hân cũng mãn ý Lưu Tân Vũ thái độ, về sau ta liền kêu ngươi Tân Vũ a. Lưu Tân Vũ thật sâu hút khẩu khí, tốt, Lâm Tổng, ta đây gọi ngươi Hân tỷ a. Lâm Tuệ Hân vừa lòng gật đầu, sau đó cao thấp quan sát liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, lộ ra một cái ấm áp nụ cười, cực đẹp ngũ quan đột nhiên cười lên. Giống như là đêm khuya trung đột nhiên thoáng hiện tia lửa, về sau không có ngoại nhân thời điểm không cần quá cưỡng ép, tùy ý một điểm là tốt rồi. Tốt Hân tỷ. Lưu Tân Vũ không nghĩ đến bên trong nghe đồn cao lãnh nghiêm khắc Lâm Tuệ Hân vì tăng lên chính mình công lược độ. Thế nhưng sẽ chủ động đến lấy lòng chính mình. Nếu để cho người khác biết, đường đường thương giới nữ thần đối với một cái viên chức nhỏ nói chuyện như vậy, chỉ sợ kinh điệu đầy đất ánh mắt. Hiện tại ngươi là của ta bên người thư ký. Về sau cũng có khả năng tiếp xúc được rất nhiều công ty cao tầng mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, có cơ hội nói nhiều học tập một chút về địa sản phương diện tri thức. Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện, ngữ khí đều là tận lực bằng phẳng. Không cho ngữ khí có vẻ như vậy nghiêm khắc cùng lãnh đạm. Thái độ như vậy, thực dễ dàng làm người ta thăng lên hảo cảm. Ta đã biết Hân tỷ. Lưu Tân Vũ yên lặng gật đầu. Ta thi thi ngươi, Tây Hồ Đông khu đó bên trong có một mảnh đất. Ngươi biết không? Lúc này thang máy đến, Lâm Tuệ Hân dẫn đi ra ngoài trước. Lưu Tân Vũ đuổi theo, biết, giống như là một mảnh đất hoang. Trước khi trọng sinh Lưu Tân Vũ chỉ biết Sa Minh vì mảnh đất kia bỏ ra nhiều tâm máu, bất quá cuối cùng Sa Minh vẫn là không có cầm xuống. hiện tại Lâm Tuệ Hân nói đến, chẳng lẽ là bởi vì hệ thống xuất hiện, dẫn đến có cầm lấy phía dưới mảnh đất kia nắm chắc. Vậy có hiểu rõ quá chỗ đó giá trị buôn bán sao? Lâm Tuệ Hân tiếp tục vấn đề. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân lúc này muốn bồi dưỡng chính mình a. Nếu là không có hệ thống, được đến Lâm Tuệ Hân thưởng thức, vậy thì thật là cầu còn không được, hiện tại có hệ thống, Lưu Tân Vũ còn thật chướng mắt những thứ này, bất quá nói đi thì cũng nói lại, không có hệ thống, Lưu Tân Vũ cũng chính là một cái bình thường người. Khả năng cũng liền so người bình thường hơi chút ưu tú điểm. Hai người hướng về Lâm Tuệ Hân tọa giá đi đến, Lâm Tuệ Hân nguyên lai lái xe đã đem xe chìa khóa cho Lưu Tân Vũ. Điểm ấy không làm khó được Lưu Tân Vũ. Tại trước khi trọng sinh thời điểm Lưu Tân Vũ liền nghiên cứu qua một phen. Chỗ đó tới gần Tây Hồ, có thể quan sát toàn bộ Tây Hồ cảnh đẹp. Tây Hồ phụ cận mặc dù có rất nhiều nơi ở tiểu khu, nhưng là phần lớn đều là cũ kỹ hào trạch, không có gì biệt thự nơi ở, nếu như có thể bắt mảnh đất này. Chế tạo một cái khác thự khu, nhất định có thể đại bán. Lưu Tân Vũ phân tích nói. Nghe Lưu Tân Vũ phân tích, Lâm Tuệ Hân rất vừa lòng gật đầu. Ngươi nói không sai, bất quá còn có một chút ngươi đã quên nói, công ty sở dĩ phí hết tâm tư nghĩ bắt mảnh đất này. Không chỉ có là vì kiếm tiền, càng là vì tiến quân địa sản thị trường, nếu có thể ở cao cấp nơi ở đánh ra thanh danh, Sa Minh có thể trực tiếp ở sinh thị trường sống yên, chia cắt hàng thành địa sản bánh ngọt. Này! Lưu Tân Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Tuệ Hân. Hân tỷ, đây cũng là công ty cơ mật, ngài làm sao có khả năng đem cái này nói cho ta? Công lược độ 2, trước mặt công lược độ 7, có thể dùng tích phân 7. Khi thấy Lưu Tân Vũ nói ra những lời này, Lâm Tuệ Hân lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không khỏi tại trong lòng cười đắc ý. Không nghĩ tới công lược độ dễ dàng như vậy tăng lên. Kỳ thật Lâm Tuệ Hân chính mình chưa từng truy nam nhân, cho nên không biết. Song phương thân thể tiếp xúc, lẫn nhau bí mật trao đổi, tặng quà. Trên giường, lấy lòng vân vân. Đều là có thể tăng lên công lược độ. Bất quá bây giờ Lâm Tuệ Hân cũng chậm chậm bắt đầu đối công hơi độ tăng lên có đầu mối. Lưu Tân Vũ gặp Lâm Tuệ Hân nói cho chính mình cái này, tuy rằng đây là Lâm Tuệ Hân vì tăng lên công lược độ. Làm ra một chút lấy hay bỏ, bất quá quả thật cũng đỉnh cảm động, bởi vậy chủ động ban Lâm Tuệ Hân tăng lên 2 điểm công lược độ, dù sao mình cũng muốn cho Lâm Tuệ Hân nhìn đến động lực, như vậy mới có thể làm rất tốt. Mà Lâm Tuệ Hân chính mình thì tại dạng này hành vi phía dưới, chậm rãi bị lạc mình, một khi trả giá khá hơn rồi, nhân tâm lý liền sẽ từ từ thất thủ, thẳng đến không thể tự kiềm chế. Tân Vũ, tuy rằng hôm nay ta là lần thứ nhất gặp ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, rất thân thiết, cho nên mới sẽ nói cho ngươi biết cái này, ta cũng nghĩ hết lực bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Lâm Tuệ Hân ôn thanh nói. Hân tỷ. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Tân Vũ nghiêm túc nói. Trước lái xe A, ta trước dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo, sau đó cùng ta đi quốc thổ cục ký hợp đồng. Lâm Tuệ Hân trên mặt toát ra sáng ngời nụ cười. Thứ 0012 chương tự do khống chế tốt cảm độ ký hợp đồng. Lưu Tân Vũ đều bỏ quên phía trước câu kia Lâm Tuệ Hân phải giúp hắn mua quần áo sự tình. Lâm Tuệ Hân âm thanh thoáng nâng lên. Tây Hồ bên cạnh mảnh đất kia đã bị ta lấy được. Bắt đầu hệ thống nói khen thưởng khối kia đất hoang. Lâm Tuệ Hân còn không biết hệ thống muốn thông qua thủ đoạn gì đem đất hoang cấp đến chính mình tay phía trên, nhưng khi nàng tại phòng làm việc tự hỏi chính mình có hệ thống, về sau nhân sinh phải nên làm như thế nào thời điểm. Quốc thổ cục cục trưởng liền trực tiếp gọi điện thoại nói nhìn trúng Sa Minh tiềm lực. Chuẩn bị đem mảnh đất kia bán cấp Sa Minh. Bọn hắn xa rõ là có đã tham gia trả giá, giá cả cũng thích hợp, nhưng là so Sa Minh có thực lực công ty còn có vài gia, hơn nữa người khác cũng là chuyên môn làm địa sản. Như thế nào cũng không có khả năng đến phiên Sa Minh, nhưng là lúc này mới bao lâu, cục trưởng trực tiếp gọi điện thoại tới, làm nàng đi ký hợp đồng. Nàng chỉ có thể nói, đối với hệ thống cường đại, đã không thể dùng người bình thường tư duy đi tự hỏi. Cho nên nàng buổi chiều đẩy mặt khác một cái khách nhân. Đi trước đem chuyện này giải quyết rồi nói sau. Hân tỷ ngươi thật lợi hại, liền hạng mục này đều có thể cầm xuống. Lưu Tân Vũ thở dài nói. Lâm Tuệ Hân khuôn mặt vi không thể tra đỏ lên. Chỉ có nàng biết mình là dựa vào cái gì cầm xuống, tốt lắm, ta trước dẫn ngươi đi mua quần áo, ngươi bây giờ những cái này quần áo, bình thường công tác xuyên còn có khả năng, nhưng là thấy một chút người, thì không được. Nói Lâm Tuệ Hân dừng lại đến. Thoáng có chút không được tự nhiên bang Lưu Tân Vũ sửa sang một chút áo. Lưu Tân Vũ chân tay luống cuống tùy ý Lâm Tuệ Hân sắp xếp cổ áo của mình, trên mặt tràn đầy co quắp, tay cũng không biết để vào đâu, Hân tỷ, ngươi. Này! Lâm Tuệ Hân ôm nhu cười, ngươi liền đem ta trở thành tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ đối với đệ đệ như vậy có cái gì quan hệ? Hân tỷ, ta có tài đức gì? Lưu Tân Vũ nói. Tự nhiên một chút là tốt rồi, không muốn quá cưỡng ép. Chẳng lẽ ngươi chán ghét Hân tỷ sao? Lâm Tuệ Hân nháy mắt, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Không có. Tuyệt đối không có. Ta nằm mơ đều nghĩ đem Hân tỷ đương thành tỷ tỷ, chính là hiện tại mộng tưởng thành thật, cảm giác vô cùng không thực tế. Lưu Tân Vũ phát ra từ nội tâm mà nói. Một cái như vậy cực phẩm nữ nhân, thay đổi đa dạng lấy lòng chính mình, dù là Lưu Tân Vũ là đứng ở thượng đế thị giác, cũng không khỏi nội tâm có chút xúc động. Lâm Tuệ Hân hiểu ý cười. Có cái gì không thực tế, lên xe trước a, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Hân tỷ. Lưu Tân Vũ quẩn bách nói, cái kia, ta không phải là hàng thành người, hơn nữa vừa tốt nghiệp không bao lâu, không có bao nhiêu gửi ngân hàng, ta chính mình quần áo đều là tại Đào Bảo phía trên mua. Điểm ấy là sự thật, Lưu Tân Vũ một tháng tiền lương 6.000 nhiều, nhưng là hàng thành phòng cho thuê quý, hắn ở tại vùng ngoại thành. Một tháng cũng muốn tiểu nhất thiên tiền thuê nhà, lại còn muốn ăn uống, còn muốn nuôi một người, ngày quá căng thẳng. Nào có tiền gì mua khéo quần áo? Lâm Hân Tuệ không sao cả khoát tay, lúc này đây tỷ trước giúp ngươi mua, ngươi nếu thấy được ngượng ngùng, lần sau cấp tỷ mua lễ vật thì tốt. Lâm Tuệ Hân trực tiếp đem Lưu Tân Vũ nói cấp ngăn chặn. Lưu Tân Vũ tràn đầy cảm động, cảm ơn Hân tỷ. Sau đó giật mình. Công lược độ 1. Trước mặt công lược độ 8, có thể dùng tích phân 8, hệ thống nhắc nhở lần nữa, làm Lâm Tuệ Hân càng là động lực tràn đầy. Đi thôi. Lưu Tân Vũ lái xe. Lâm Tuệ Hân chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lưu Tân Vũ lơ đãng nhếch lên, nhìn đến dây an toàn đem Lâm Tuệ Hân trước ngực lặt gắt gao, hai cái giống như bóng cao su vú bị dây an toàn lặt mở, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lâm Tuệ Hân cũng phát hiện chính mình bộ ngực quá lớn, thắt dây an toàn rất là chướng tai gai mắt, nhưng là phát hiện Lâm Tân Vũ đang trộm trộm nhìn, ít hầu còn bỗng nhúc nhích qua một cái, giật mình, không chỉ có không có che lấp. Ngược lại còn vô ý thức ưỡng ngực, làm bị lạc mở bộ ngực càng thêm cám dỗ. Bất tri bất giác trong đó, Lâm Tuệ Hân đang câu dẫn Lưu Tân Vũ con đường này đi càng ngày càng thuần thục. Lưu Tân Vũ âm thầm cười, bắt đầu nổ máy xe. Tại xe phía trên, Lâm Tuệ Hân chủ động hỏi Lưu Tân Vũ rất nhiều vấn đề, có chút dính đến một chút riêng tư, có chút chính là bình thường một vài vấn đề. Lưu Tân Vũ phát hiện, Lâm Tuệ Hân không hổ là đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Đang nói chuyện phương diện này chính xác là cẩn thận, điểm đến là dừng, hơn nữa còn có thể cấp nhân lưu lại lớn nhất hảo cảm, tăng thêm cực phẩm tướng mạo cùng đứng đầu dáng người, khó trách Lâm Tuệ Hân có thể tại thương trường phía trên mọi việc đều thuận lợi. Ngắn ngủn vài năm liền đem một cái trăm vạn cấp công ty khắc chế tạo thành 10 ức cấp bậc tập đoàn công ty. Dĩ nhiên, Lâm Tuệ Hân dựa vào cũng không phải là nhan sắc, nếu như là nhan sắc, kia Lâm Tuệ Hân cũng không có khả năng đi đến bước này. Dù sao kia một chút đồng cấp đừng lão bản, cái nào không phải là bên người mỹ nữ vờn quanh, tính là không có Lâm Tuệ Hân như vậy cực phẩm, nói vậy cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Dù sao, chất lượng thượng nếu như không sánh được, vẫn là có thể dùng số lượng đến bù đắp, nhất là trên giường thời điểm vài cái 7-80 phân mỹ nữ cùng một chỗ phía trên, khả năng được đến hưởng thụ cũng không so một cái 100 phân mỹ nữ đến kém. Lâm Tuệ Hân có thể thành công. Mỹ mạo chính là phụ trợ, quan trọng nhất, vẫn là năng lực của nàng cùng ánh mắt còn có quyết đoán, không có này mấy giờ, thế nào sợ sẽ là hàng Nga hạ phàm, cũng bất quá chính là người khác đồ chơi thôi. Điểm này phía trên. Lưu Tân Vũ trước mắt thực có quyền lên tiếng, bởi vì chính mình hệ thống bản trước mặt thượng Lâm Tuệ Hân thuần phục độ nhưng là một điểm cũng không có thay đổi động. Lâm Tuệ Hân hiện tại sở dĩ đối với Lưu Tân Vũ mọi cách ám chỉ lấy lòng. Kéo vào quan hệ, bất quá là vì cà độ hảo cảm, do sớm đem độ hảo cảm cà đến 100%, đến lúc đó độ hảo cảm đến 100%, hệ thống đạo cụ dư cầu dư lấy sau đó, Lâm Tuệ Hân trừ bỏ tất yếu nhiệm vụ. Khả năng cũng không có khả năng tại chú ý Lưu Tân Vũ. Cũng may mắn Lưu Tân Vũ người này, bởi vì từ nhỏ giáo dục cùng gia đình nguyên nhân, tính cách cùng người bình thường khác biệt, từ nhỏ liền tương đối bạc tình lạnh tính, rất khó động tình. Nếu không nếu người bình thường, cho dù có hệ thống trợ giúp, đường đường một cái phía trên chợ đoàn chủ tịch như vậy chủ động kéo vào quan hệ. Khi độ hảo cảm khả năng so hỏa tiễn lên không còn nhanh hơn. Trước mắt Lâm Tuệ Hân này 8 điểm độ hảo cảm. Vẫn là Lưu Tân Vũ chính mình chủ động cấp Lâm Tuệ Hân tăng thêm. Độ hảo cảm tăng lên có hai loại phương thức, một loại là bị động, cũng chính là Lưu Tân Vũ theo đáy lòng đối với Lâm Tuệ Hân thăng lên hảo cảm, như vậy hệ thống kiểm tra, độ hảo cảm liền từ từ cọ hướng đến phía trên phòng. Còn có một loại chính là chủ động, lại Lưu Tân Vũ chính mình khống chế, ngươi biểu hiện tốt, ta cho ngươi thêm một điểm, ngươi biểu hiện kém, ta cho ngươi giảm một điểm. Một mực khống chế tại một cái an toàn phạm vi bên trong, đợi khi nào thì thuần phục độ đạt tới 100% sau đó, mới có thể đem độ hảo cảm trực tiếp kéo căng. Lưu Tân Vũ muốn hoàn toàn làm Lâm Tuệ Hân thuần phục, như vậy thủ đoạn cần thiết cùng sáo lộ là phải, bởi vì thuần phục hòa hảo cảm kia là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái năng lực cường đại nữ nhân. Xe rất nhanh đến hàng thành tốt nhất thương trường, tại Lâm Tuệ Hân dẫn dắt phía dưới, Lưu Tân Vũ theo lấy Lâm Tuệ Hân đi đến A Mã Ni cửa hàng chuyên doanh. Tân Vũ, trước chọn mấy bộ A Mã Ni quần áo, này tấm bản quần áo coi như tương đối chính thức. Cũng cầm lấy ra tay, lần sau thời gian đầy đủ, ta giúp ngươi định chế mấy bộ quần áo, kia một chút quần áo càng thêm vừa vặn. Lâm Tuệ Hân mang theo Lưu Tân Vũ tiến vào cửa hàng chuyên doanh. Thứ 0013 chương nhiệm vụ lại đến Lưu Tân Vũ tính là trước khi trọng sinh. Cũng không có tới qua A Mã Ni cửa hàng chuyên doanh, hiện tại theo lấy Lâm Tuệ Hân tiến đến, thật có một loại bị bao nuôi tiểu bạch kiểm cảm giác. Bất quá hắn không chút nào luống cuống, lúc này nếu như sức mạnh lời nói, có lẽ hàng thành thị trưởng đều không sánh được hắn. Khóe miệng treo mỉm cười thản nhiên, cả người tỏa ra tự tin. Lâm Tuệ Hân âm thầm đánh giá, không khỏi đối với Lưu Tân Vũ lại vừa lòng một phần. Tân Vũ, ngươi chính mình chọn. Lâm Hân Tuệ dò hỏi. Hân tỷ, ta không làm sao có khả năng chọn quần áo. Ngươi tới đi, ánh mắt của ngươi khẳng định so với ta thì tốt hơn. Lưu Tân Vũ nói. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, liếc nhìn một cái, tại bên trong vòng vo vài vòng, hướng dẫn mua an tĩnh theo lấy, xa xỉ phẩm điếm hướng dẫn mua, có chút mắt chó coi thường người khác. Nhưng là đại đa số thời điểm ánh mắt đều là phi thường sáng như tuyết, Lâm Tuệ Hân vừa nhìn liền không phú thì quý, lại làm sao có khả năng dám lỗ mãn, cho nên những cái này hướng dẫn mua chỉ cần làm được chính mình chuyên nghiệp tính. Cái khác tùy ý khách nhân chính mình quyết định là được rồi. Này vài món, hỏi một chút đệ đệ của ta muốn cái gì số đo, sau đó cấp đệ đệ của ta thử một chút. Lâm Tuệ Hân tuyển mấy bộ quần áo cùng giày. Tốt nữ sĩ. Hướng dẫn mua hỏi Lưu Tân Vũ số đo, sau đó cầm thích hợp số đo tiến đến cấp Lưu Tân Vũ. Tại hướng dẫn mua dẫn dắt phía dưới, Lưu Tân Vũ đi tới phòng thử đồ. Xa xỉ phẩm điếm phòng thử đồ đều không giống với, phòng thử đồ có 4-5 cái bình thường. Bên trong có sofa, có gương, còn có hoa quả ăn vặt, không biết, còn cho rằng đây là phòng nghỉ đâu. Vừa mới chuẩn bị thay quần áo, Lưu Tân Vũ hãy thu đến hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động, không nghĩ tới nhiệm vụ kích phát nhanh như vậy, hắn còn cho rằng nhiệm vụ ban phát là thời hạn khoảng cách tính, không nghĩ tới là gây ra thức. Không biết lần này là nhiệm vụ là cái gì? Lần thứ nhất nhiệm vụ nhìn đến đúng là Lâm Tuệ Hân tiểu nội bên trong. Nếu lần này có thể nhìn thấy toàn thân lõa thể, kia liền thích. Bất quá cho dù có nhiệm vụ như vậy, phỏng chừng Lâm Tuệ Hân cũng không có khả năng tiếp nhận. Lưu Tân Vũ căn bản không biết Lâm Tuệ Hân cự tuyệt nhiệm vụ sẽ có nhiệm vụ trừng phạt. Có lẽ hắn khả năng sẽ không sẽ chọn tiến hành theo chất lượng. Trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút nhiệm vụ độ khó chừng mực, cuối cùng Lưu Tân Vũ vẫn là lựa chọn một sao độ khó. Hai sao trực tiếp liền bắt đầu, phỏng chừng Lâm Tuệ Hân rất khó tiếp nhận. Nhiệm vụ độ khó một sao. Một sao nhiệm vụ như sau. 1. Lấy các loại ngôn ngữ khiêu khích vận mệnh thể cộng đồng cho đến cương lên mới thôi. 2. Chạm đến vận mệnh thể cộng đồng hạ thân. 3. Cùng vận mệnh thể cộng đồng hôn môi. 4. Làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến quần lót của mình. 5. Cùng vận mệnh thể cộng đồng chung sống một phòng. 6. Câu dẫn vận mệnh thể cộng đồng chủ động ôm chính mình, hôn môi chính mình. 7. Trợ giúp thân thể trần truồng vận mệnh thể cộng đồng thay quần áo. 8. Nhìn đến cái này tạm thời gây ra nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ minh bạch nguyên lai gây ra nhiệm vụ cùng lúc ấy cảnh tượng có liên quan, một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn cái thứ 7. Nhiệm vụ sinh thành trung. 1. Lâm Tuệ Hân trợ giúp thân thể trần truồng ký chủ thay quần áo. 2. Thân thể trần truồng Lâm Tuệ Hân tại ký chủ trước mặt thay quần áo. 3. Lâm Tuệ Hân cùng ký chủ đồng thời thân thể trần truồng thay quần áo. Cái này liền có điểm kính bạo rồi. Vừa rồi vẫn là nhìn đến quần lót, hiện tại liền trực tiếp là trần trụi gặp lại, cũng không biết Lâm Tuệ Hân sẽ chọn cái nào nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt nhiệm vụ. Lâm Tuệ Hân tại bên ngoài uống trà chờ đợi Lưu Tân Vũ thay quần áo đi ra. Không nghĩ tới lúc này lại lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếng. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Lâm Tuệ Hân nhìn đến này ba cái nhiệm vụ, trực tiếp bị kinh trợn mắt há hốc mồm, đây chính là tại cửa hàng chuyên doanh. Ở nơi công cộng, chính mình vẫn là nổi danh nhân sĩ. Một khi bị người khác biết rồi, chính mình khuôn mặt còn để vào đâu, hơn nữa đây là trực tiếp thân thể trần truồng, vạn nhất khống chế không nổi tại phòng thử đồ bên trong phát sinh chút gì. Nàng khi đó là muốn phản kháng vẫn là muốn làm cái gì? Phản kháng, vạn nhất dẫn tới Lưu Tân Vũ không hài lòng làm sao bây giờ, độ hảo cảm cà không đi lên làm sao bây giờ, không phản kháng, chẳng lẽ chính mình giữ vài năm trong sạch thân thể cứ như vậy giao ra sao? Lâm Tuệ Hân muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến cự tuyệt nhiệm vụ sau trừng phạt, nàng liền không sinh được cự tuyệt khí lực. Suy tính một phen sau đó, Lâm Tuệ Hân cuối cùng lựa chọn trợ giúp thân thể trần truồng Lưu Tân Vũ thay quần áo. Muốn chính mình cởi sạch, như vậy quá không an toàn, vạn nhất vểnh lên mông mặt quần lót thời điểm Lưu Tân Vũ sau này vừa đến, vậy trực tiếp cái gì cũng không có. Hơn nữa chính mình mặc lấy quần áo, Lưu Tân Vũ cởi sạch, điểm này. Chỉ cần da mặt dày điểm, trang làm cái gì đều không thèm để ý, vẫn là có thể tiếp nhận. Ta tuyển chọn nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ khen thưởng. Ký chủ đem biết được giết phu kẻ thù cụ thể tin tức tình huống. Mỹ phu đang một. Nghe thế cái khen thưởng, Lâm Tuệ Hân ngược lại mắt sáng lên, giết phu chi thù không đội trời chung, đây là nhất định phải báo, nhiều năm như vậy, trải qua nàng tìm tòi, tuy rằng đã đại khái đoán được kẻ thù là ai, nhưng là đối với kẻ thù cụ thể tin tức. Nắm giữ cũng không rõ ràng lắm, nếu như có thể thông qua hệ thống được đến kẻ thù tin tức, đôi này nàng báo thù. Sẽ là một cái thật lớn vượt qua. Báo thù, là nàng nhiều năm như vậy tiếp tục kiên trì thuyết phục chính mình lớn nhất lý do. Đã có động lực, lại có cự tuyệt trừng phạt uy hiếp, như vậy thì không cần phải nữa suy tính, đối với các nàng như vậy thành công thành thục nữ nhân tới nói, tuy rằng câu dẫn nam nhân làm cho các nàng nội tâm xấu hổ, nhưng là một chút tiểu nữ nhân làm bộ làm tịch cũng rất ít. Tại hướng dẫn mua tìm kiếm ánh mắt bên trong, Lâm Tuệ Hân đứng dậy đi tới phòng thay đồ gõ cửa. Lưu Tân Vũ đang ngẩn người Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng đồng ý nhiệm vụ, tiếng gõ cửa lập tức liền vang lên, bất quá lúc này không phải là ngẩn người thời điểm giả vờ hoảng bận rộn bộ dạng tiến đến mở cửa. Nửa người trên quần áo trong nút áo cũng cố ý chụp, chính là dùng tay khép lại lên. Hân tỷ, làm sao vậy? Lưu Tân Vũ hỏi ý nói. Lâm Tuệ Hân nhìn Lưu Tân Vũ thẹn thùng bộ dạng. Tâm lý ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười. Ta sợ ngươi không trước xuyên thế nào một bộ, ta tiến tới giúp ngươi nhìn một chút. Nga nha. Lưu Tân Vũ a xong một tiếng, sau đó kinh ngạc nói, Hân tỷ, này. Không tốt sao? Không có việc gì, ta là tỷ tỷ của ngươi, nhìn ngươi thay quần áo có cái gì cùng lắm thì. Lâm Tuệ Hân cường làm trấn định nói. Một cái thành thục nữ nhân. Nhìn một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân thay quần áo, còn dùng thượng như vậy vụng về lấy cớ, thật là làm cho nhân dở khóc dở cười. Nhưng là Lưu Tân Vũ trên mặt không dám biểu lộ. Chỉ có thể ở tâm lý bật cười, còn muốn giả vờ giả vịt tự hỏi, Hân tỷ, hay là ta tự để đi, ngươi nói cho ta xuyên thế nào một bộ, đợi sau khi ta ra tới cho ngươi nhìn thì tốt. Lưu Tân Vũ lần này cũng không có khả năng làm Lâm Tuệ Hân dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Có chút thời điểm, nhiệm vụ hoàn thành quá thuận lợi, sẽ làm Lâm Tuệ Hân tăng lên. Hơn nữa chính mình không biểu hiện ra một chút tính tình của mình, đến lúc đó Lâm Tuệ Hân làm sao có thể dễ dàng thuần phục đâu. Lâm Tuệ Hân khẽ nhíu mày. Ra vẻ không hờn giận nói, đại nam nhân như thế nào nhăn nhăn nhó nhó, tỷ tỷ đều không thèm để ý, ngươi có cái gì tốt tại ý. Lâm Tuệ Hân ngược lại trước trả đũa. Hân tỷ, mùa hè quần áo cứ như vậy vài món. Muốn thay quần áo, ta liền muốn cởi sạch, chúng ta cô nam quả nữ, ta không có vấn đề, nhưng là Hân tỷ ngươi là danh nhân, đôi này ngươi thanh danh bất hảo. Lưu Tân Vũ vẫn là cự tuyệt, hắn muốn nhìn xem, nếu chính mình một mực cự tuyệt, Lâm Tuệ Hân sẽ là một cái dạng gì thái độ. Thứ 0014 chương tâm lý đánh cờ Lâm Tuệ Hân hoặc kê, nàng như thế nào lại không biết Lưu Tân Vũ nói vấn đề này, nhưng là đây là nhiệm vụ của nàng, đây là nhất định phải hoàn thành. Hoàn không thành nhưng là có trừng phạt. Lần thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, nàng sinh ra một loại chính là câu dẫn nam nhân mà thôi, chính mình xinh đẹp như vậy, nam nhân còn không phải là tay đến cầm. Tại dạng này ảo giác phía dưới, nàng theo bản năng bỏ quên Lưu Tân Vũ cũng là người, cũng là có chính mình tư tưởng. Gặp Lưu Tân Vũ lại lần nữa cự tuyệt, Lâm Tuệ Hân hít vào một hơi, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, kiềm chế chính mình vừa rồi cấp bách. Cười nhạt nói, ngươi nói đúng, vừa rồi Hân tỷ chỉ muốn giúp ngươi nhìn một chút, ngược lại đã quên đây là địa phương nào. Hơn nữa Tân Vũ ngươi có thể cho ta suy nghĩ, điểm này Hân tỷ thực vui mừng, này chứng minh ta không có nhìn lầm người. Ngươi là một cái giá trị phải tin tưởng người. Lưu Tân Vũ lúc này không biết Lâm Tuệ Hân nói những lời này ý tứ, chỉ có thể thuận theo Lâm Tuệ Hân nói, Hân tỷ ngươi khích lệ ta. Ta nhưng là nói thật. Lâm Tuệ Hân nói. Bất quá, Tân Vũ, ngươi như vậy ưu tú, ta càng muốn giúp ngươi nhìn một chút thế nào món quần áo thích hợp ngươi, ta và ngươi vào đi thôi. Nói, Lâm Tuệ Hân dĩ nhiên cũng làm trực tiếp vào cửa. Lưu Tân Vũ sớm có chuẩn bị, nghe được Lâm Tuệ Hân nói không lại thời điểm hắn liền ngắn lấy. Vội vàng nói, tỷ, thật không tiện, đến lúc đó ta xuyên liền thừa một cái quần lót, nhiều bất nhã a. Lâm Tuệ Hân bị ngắn lấy, mặt không đổi sắc. Không có việc gì, ta lại không nhìn ngươi, ta một cái nữ người đều không tại ý, ngươi có cái gì tại ý? Lưu Tân Vũ còn chưa phải làm, Quẩn Bách nói, ta đây nhiều lúng túng khó xử a, hay là thôi đi. Lần nữa bị cự tuyệt, Lâm Tuệ Hân lúc này tâm lý trừ bỏ cấp bách, còn có xấu hổ, một cái nữ nhân nhìn một cái nam nhân thay quần áo. Đến lúc đó còn muốn ban nam nhân đổi, cái đó và trắng trợn không kiên nể câu dẫn không có gì khác biệt. Cứ như vậy còn lần nữa bị cự tuyệt. Lâm Tuệ Hân thiếu chút nữa đều phải hoài nghi mị lực của mình có phải hay không thấp xuống. Nếu như là cái khác nam nhân, gặp được chính mình muốn nhìn hắn thay quần áo, chỉ sợ đều có thể theo hàng thành xếp hàng Thượng Hải. Tân Vũ, ngươi chẳng lẽ liên tỷ tỷ này điểm yêu cầu cũng không thể đáp ứng sao? Lâm Tuệ Hân không còn bảo trì khuôn mặt tươi cười. Quyết định đổi một loại phương thức, mặt lạnh tương đối. Nhưng là Lưu Tân Vũ lại làm sao có khả năng sợ, đây là thượng đế thị giác chỗ tốt. Hân tỷ, không phải là ta không đáp ứng ngươi, mà là điều này cũng quá lỗi thời. Lưu Tân Vũ khổ sở nói. Lâm Tuệ Hân bày ra mặt, đôi mắt lộ ra uy nghiêm, cả người phát tán ra một loại khí tràng, đây là nàng nhiều năm đến dưỡng thành, ngươi sẽ không sợ ta sinh khí sao? Lưu Tân Vũ lắc đầu, thở sâu, sau đó tâm lý hạ mệnh lệnh. Tỷ, nếu như bởi vì cái này ta đắc tội ngươi, như vậy ngươi sẽ sống khí a. Công lược độ 5, trước mặt công lược 3, có thể dùng tích phân 3, đột nhiên bất ngờ hệ thống nhắc nhở, làm Lâm Tuệ Hân toàn thân không hiểu lạnh lùng. Giống như giữa mùa đông trên đầu rót một bồn nước đá. Nàng chớp mắt liền thanh tỉnh. Cũng may mắn nàng mới vừa rồi không có sử dụng tích phân mua gì đạo cụ, nếu không này trên diện rộng rơi chậm lại công lược độ, giảm đi tích phân. Có khả năng trở thành nàng bùa đòi mạng. Đồng thời minh bạch, còn có như thế nào đối đãi Lưu Tân Vũ, Lưu Tân Vũ mặc dù là vận mệnh của nàng thể cộng đồng, hơn nữa tại hệ thống áp chế phía dưới, nàng bất đắc dĩ đối với Lưu Tân Vũ đi làm ra một loạt lấy lòng hành động. Nhưng là tại trong những cử động này, nàng thái độ vẫn như cũ bảo trì nàng bình thường phong cách hành sự, lấy phong cách của mình đi làm việc, Nói thẳng thắn một chút, chính là nhiều năm cao cư thượng vị, dưỡng thành cao cao tại thượng thói quen. Cái này không phải là nàng xem thường Lưu Tân Vũ, chính là thói quen sở đến thôi. Vô luận đối với người nào, chỉ cần thân vị địa vị và nàng không phải là một cái cùng cấp, thậm chí so nàng nhô cao thân phận, nàng cũng là như thế này. Nhưng là bây giờ Lâm Tuệ Hân minh bạch, đối đãi Lưu Tân Vũ, nhất định phải thu liễm chính mình trước kia loại thái độ đó. Bởi vì Lưu Tân Vũ không phải là kia một chút cần phải tại trên người của nàng đòi muốn chỗ tốt gì người, mà chính mình bởi vì ngay từ đầu lấy lòng, liền đã nhất định chính mình chỉ có thể dùng bình thường nhất thái độ đi đối đãi Lưu Tân Vũ. Nếu không chỉ có thể cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, đến lúc đó chịu khổ vẫn là chính mình. Lưu Tân Vũ xem như thượng đế thị giác, chính là minh bạch điểm này, mới như vậy nắm chắc khí, nếu không nếu một cái bình thường người. Gặp chính mình đỉnh đầu phía trên tư, lại xinh đẹp như vậy nữ nhân nói muốn nổi giận, khả năng đã sớm dọa hai đùi run rẩy. Nếu người khác, nếu không có Lưu Tân Vũ loại này tâm tư, phỏng chừng cũng bị Lâm Tuệ Hân cấp đắn đo. Hai người trầm mặc lấy đúng, không nói gì. Lưu Tân Vũ rất là bình tĩnh, ánh mắt nửa bước không cho, chờ đợi Lâm Tuệ Hân lựa chọn. Lâm Tuệ Hân ánh mắt lập lòe, miệng hơi hơi mân, biểu hiện nội tâm của nàng thực không bình tĩnh. Đường đường đưa ra thị trường công ty lão tổng bức này bộ dạng, trên mặt không che giấu nội tâm của nàng, này chứng minh nàng đã thua. Một lúc lâu, Lâm Tuệ Hân từ từ thở dài, ngữ khí hơi ủy khuất, ánh mắt kia, thần thái kia, quả thực ta thấy do liên. Tính là Lưu Tân Vũ thiên tính lương bạc, cũng không cấm bị Lâm Tuệ Hân bức này bộ dạng chấn một chút. Tân Vũ, thực xin lỗi. Lâm Tuệ Hân cúi đầu, cô đơn nói, ngươi thay quần áo a. Lưu Tân Vũ không nói gì, nhìn Lâm Tuệ Hân xoay người. Nhưng là tâm lý nhưng ở đếm ngược. 5, 4, 3, không đợi Lưu Tân Vũ đếm ngược xong, Lâm Tuệ Hân lại từ từ xoay người, thật sâu nhìn Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ tâm lý cười, loại này dục tình cố tình túng thủ đoạn, ai còn không? Chính là nhìn đối với người nào dùng, đối với cái khác nhân dùng đều hữu hiệu, nhưng là đối đầu đế thị giác Lưu Tân Vũ tới nói, thí dùng không có. Nhiệm vụ đều tiếp nhận rồi, nhiệm vụ lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Bỏ qua lần này, vốn không có lại hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng nói, Tân Vũ, ngươi có biết ta tại sao muốn đối với ngươi tốt như vậy sao? Lưu Tân Vũ nhìn Lâm Tuệ Hân, biết phía sau cũng muốn biểu thái, mềm lòng nói. Hân tỷ, tiên tiến tới nói a. Lâm Tuệ Hân ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Chẳng qua vẫn là bảo trì như vậy cô đơn thần sắc, yên lặng theo lấy Lưu Tân Vũ vào phòng thay đồ. Bên ngoài luôn luôn tại chú ý bên này động tĩnh hướng dẫn mua nghe được đóng cửa âm thanh. Yên lặng lật cái bạch nhãn, thành thật bổn phận làm chính mình sự tình. Nàng tại nơi này làm hướng dẫn mua, những cái này kẻ có tiền đặt yêu thích tại nơi này tìm kích thích, nàng đã không kinh ngạc, hơn nữa bình thường tìm kích thích sau đó. Quần áo cũng biết không ít mua. Bằng không như vậy phòng thay đồ trang hoàng thì sao, còn không phải là vì thuận tiện đại gia. Phòng thay đồ, hai người mặt đối mặt ngồi, tiểu tiểu trong phòng, truyền phát nhàn nhạt nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Tuệ Hân chậm rãi kể ra, Tân Vũ, kỳ thật ngươi rất giống của ta đệ đệ. Hân tỷ đệ đệ. Lưu Tân Vũ căn bản không tin. Ân, ta chẳng phải là con một, ta còn có một cái đệ đệ. Chẳng qua tại hắn mười mấy tuổi thời điểm chết chìm rồi, khi đó hắn liền một mực đi theo đằng sau ta cũng yêu thương hắn. Tân Vũ, ngươi theo ta đệ đệ rất giống, nhìn thấy ngươi, ta giống như là nhìn đến đệ đệ của ta sống lại giống nhau. Cho nên ta mới đối ngươi như vậy. Lưu Tân Vũ lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nguyên lai là như vậy. Thứ 001 năm chương sức sẹo lý do Lâm Tuệ Hân gật đầu, trước đây, đệ đệ mua quần áo mới. Đều là do mặt của ta đổi. Thứ nhất thời hỏi ý kiến của ta nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến đệ đệ, xúc nhân sinh tình, ta mới có thể đột nhiên suy nghĩ làm như vậy. Tân Vũ, là tỷ tỷ vừa rồi không đúng, cho ngươi làm khó. Nói, Lâm Tuệ Hân đứng lên hơi hơi cúi đầu. Lưu Tân Vũ liền vội vàng đứng lên đem Lâm Tuệ Hân nâng lên, Hân tỷ, ngươi đừng như vậy làm, ta thụ chi có thẹn. Không. Là Hân tỷ vừa rồi thái độ có vấn đề, Tân Vũ, ta không hy vọng ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm. bởi vì ngươi rất giống đệ đệ của ta rồi, ta hiện tại cũng thật đem ngươi trở thành của ta đệ đệ, ta hy vọng chúng ta ở giữa không nên nháo mâu thuẫn gì. Lâm Tuệ Hân nói vô cùng là thành khẩn. Lưu Tân Vũ nếu như không phải là trước tiên đã biết Lâm Tuệ Hân một ít gì đó cùng hệ thống, khả năng còn thật bị nàng hiện tại bức này bộ dạng lừa gạt, bất quá diễn trò làm nguyên bộ, Lưu Tân Vũ cũng phải cần bồi tiếp người khác cùng một chỗ diễn thôi. Hân tỷ, ta làm sao có khả năng trách ngươi, tại lòng ta bên trong. Ta tối tôn trọng liền là ngươi, chỉ là vừa mới ngươi làm như vậy nói như vậy, ta nhất thời không tiếp thụ được, về sau ta sẽ không. Lưu Tân Vũ nghiêm túc nói. Gặp Lưu Tân Vũ nói như vậy, Lâm Tuệ Hân âm thầm đánh giá một chút. Tuy rằng phát hiện công lực độ không có tăng lên, nhưng là căn cứ suy đoán của nàng, Lưu Tân Vũ hẳn là không có lại tức giận. Bởi vậy rèn sắt khi còn nóng, Lâm Tuệ Hân tiếp tục nói, kia Tân Vũ, Hân tỷ ngay tại phòng. Ngươi thay quần áo có thể chứ? Lưu Tân Vũ khó xử suy nghĩ một chút, nhiệm vụ là muốn Lý Tân Vũ thân thể trần truồng, cởi quần áo vẫn là bước đầu tiên, cởi quần lót mới là quan trọng nhất, đáp ứng trước bước đầu tiên. Đến lúc đó lại nhìn Lâm Tuệ Hân như thế nào làm chính mình cởi quần lót. Được rồi Hân tỷ. Lâm Hân Tuệ trên mặt rõ ràng buông lỏng một chút, hơi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi đổi a, tỷ không có khả năng trộm nhìn ngươi, biết ngươi thẹn thùng. Lưu Tân Vũ ngại ngùng cười, thầm nghĩ, đến lúc đó nhìn đến dương vật của ta. Cũng không biết là ngươi thẹn thùng hay là ta thẹn thùng. Lâm Tuệ Hân ngồi tại trên sofa xoay người. Mà Lưu Tân Vũ tắt bắt đầu cởi quần áo, đợi cởi đến chỉ còn quần lót thời điểm Lâm Tuệ Hân cũng không xoay người, mà là thì thào nói. Tân Vũ, trước kia đệ đệ quần áo đều là ta cho hắn xuyên, chúng ta tỷ đệ hôm nay lần đầu gặp nhau, cũng để cho ta giúp ngươi mặc một lần a. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ trực tiếp tại trong lòng giơ ngón tay cái lên, Lâm Tuệ Hân một chiêu này còn thật không sai. Dùng nhớ lại cùng xuất nhân sinh tình đi dẫn đường chính mình lời nói. Sau đó thuận lý thành chương hoàn thành nhiệm vụ, như vậy lấy cớ, thật không tiện cự tuyệt, nếu cự tuyệt, đều có vẻ Lưu Tân Vũ xem như một cái nam nhân quá ngượng nghịu. Hơn nữa cũng gõ Lâm Tuệ Hân, mình cũng phải đến muốn, Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ trong nhiều đi khó xử nàng, giả vờ giả vịt suy tính một phen, liền đáp ứng xuống. Hân tỷ, ta lớn lên về sau, còn không có nhân cho ta xuyên qua quần áo. Ngươi có thể đừng chê cười ta. Lâm Tuệ Hân gặp Lưu Tân Vũ lại lần nữa đáp ứng yêu cầu của mình, tâm lý tảng đá kia cuối cùng thả xuống, nàng lúc này, giống như biến thành một người khác, trên người cổ kia mạnh mẽ kỳ thật giống như tạm thời biến mất. Lúc này giống như là một cái hơn 30 tuổi, ôm nhu lúc còn nhỏ thục nữ. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân theo phía trên sofa đứng lên, trên mặt mang theo một tia nụ cười ôm nhu, nhưng là Lưu Tân Vũ có thể theo Lâm Tuệ Hân ánh mắt trong đó. Nhìn đến che giấu vô cùng tốt xấu hổ. Làm sao có khả năng không xấu hổ, dù sao hai người hôm nay mới xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt, phía trước cũng không nhận ra, mới lần thứ nhất gặp mặt, trần truồng tương đối, đừng nói Lâm Tuệ Hân rồi. Đường phố thượng tùy tiện kéo nhất cái phụ nữ đàng hoàng đến, cũng có khả năng xấu hổ. Chẳng qua bởi vì có hệ thống, làm toàn bộ theo không có khả năng trở nên có khả năng. Lâm Tuệ Hân trái tim bang bang thẳng nhảy, hô hấp thoáng trở nên dồn dập. Lưu Tân Vũ ngũ giác tăng cường về sau, chỉ cần tập trung lực chú ý, nàng những cái này động tác, căn bản không gạt được Lưu Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân chậm rãi tới gần, trên mặt rất là trấn tĩnh, sắc mặt biến thành vi phím hồng, vì che giấu chính mình xấu hổ. Thậm chí còn hơi trêu đùa nói, Tân Vũ, dáng người bảo trì cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là muốn nhiều vận động, cơ bắp đều không có. Ánh mắt tại Lưu Tân Vũ trần trụi thân trên quét liếc nhìn một cái, nhận lấy liếc trong mắt hướng xuống. Nhìn đến trên quần lót kia nâng lên một đống, ánh mắt nhanh chóng di dời. Trái tim nhảy lên càng ngày càng mau. Lưu Tân Vũ tuổi trẻ, tuy rằng rất ít vận động, nhưng là thắng tại tuổi trẻ, không có bụng nạm, cũng không có cái gì nhiều lắm sẹo lồi. Dáng người không được tốt lắm, nhưng là cũng không có trở ngại. Về sau ta quất thời gian ta nhiều vận động. Tranh thủ làm dáng người rất tốt. Ân. Lâm Tuệ Hân phát ra một tiếng tiếng mũi, mắt nhìn một bên, ngữ khí bình thường bên trong có một chút run rẩy. Đem quần lót cũng thoát a, phải đổi, liền từ trong tới ngoài toàn bộ đổi một lần. À. Lưu Tân Vũ không dám tin lui ra phía sau từng bước, trợn to hai mắt, này. Hân tỷ, ta trưởng thành, cởi quần lót, này thích hợp sao? Lâm Tuệ Hân lúc này xấu hổ cơ hồ hiện đầy lồng ngực. Lưu Tân Vũ trả lời giống như là chính mình muốn chiếm hắn tiện nghi giống nhau. Này nói ra, quả thực liền muốn kinh điệu đầy đất ánh mắt. Ngươi tại trong mắt ta liền cùng với đệ đệ của ta giống nhau, tỷ tỷ cấp đệ đệ thay quần áo. Đệ đệ cởi sạch, này có cái gì không thích hợp, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Tuệ Hân cố giả bộ bình tĩnh đạo, chính là ánh mắt lại không chỗ sắp đặt, căn bản không dám nhìn Lưu Tân Vũ lỏa thể. Nàng trải qua mưa gió, thương trường oai phong một cõi. Nhưng là hiện tại tình huống này, thật sự là so ngươi lừa ta gạt thương trường còn muốn cho nhân nan kham. Lưu Tân Vũ biểu cảm lúc này giống táo bón giống như, cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, gặp Lưu Tân Vũ không nói lời nào. Lâm Tuệ Hân nội tâm có chút cấp bách, Tân Vũ, biết ngươi thẹn thùng, như vậy đi, Hân tỷ giúp ngươi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích là được. Giống như sợ Lưu Tân Vũ cự tuyệt, vừa dứt lời, Lâm Tuệ Hân ngay tại Lưu Tân Vũ trước mặt ngồi xổm xuống. Hai tay hướng lên, giữ lại Lưu Tân Vũ quần lót hai bên. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân vì hoàn thành nhiệm vụ đã vậy còn quá hợp lại, nhìn đến đây là đã hoàn toàn luân hãm vào a. Lưu Tân Vũ lúc này hai tay che lấy hạ bộ của mình. Lâm Tuệ Hân hai tay chế trụ quần lót hai bưng, hai mắt người một cái xuống phía dưới nhìn, một cái hướng lên nhìn. Thời gian giống như tại khoảnh khắc này ngưng kết. Lưu Tân Vũ trên mặt vẫn là khiếp sợ cùng lúng túng khó xử, Lâm Tuệ Hân sắc mặt biến thành vi phím hồng. Đáy mắt chỗ sâu có chút xấu hổ, nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định, nửa bước không cho. Lưu Tân Vũ yết hầu lăn động một cái, Hân tỷ, ngươi xác định à? Ban đệ đệ thay quần áo đúng vậy, nhưng là lõa thể thay quần áo lý do như vậy liền quá sức sẹo. Mọi người đều là người trưởng thành, lõa thể tương đối, nếu không điểm ý tưởng, nói như thế nào quá khứ? Vi diệu không khí trong đó có một tia mập mờ, nhưng là Lâm Tuệ Hân lúc này đã không có đường lui. Chẳng sợ bị hiểu lầm, bị Lưu Tân Vũ cho rằng mình là nhất dâm phụ. Mình cũng muốn đem sự tình làm tiếp. Lâm Tuệ Hân chỉ có thể bình thường nói, Tân Vũ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Tân Vũ nói, cái kia. Hân tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu đợi sau khi ta có phản ứng gì, ngươi có thể đừng nóng giận. Thứ 0016 chương thuần phục độ, 05, nghe vậy Lâm Tuệ Hân ánh mắt lập lòe một chút, sắc mặt vừa đỏ một tia. Buông lỏng nói, tỷ minh bạch, ngươi đừng nghĩ cái khác là được. Lưu Tân Vũ gật đầu, nói đều nói đến đây phân thượng rồi, còn có cái gì đâu có. Lúc này Lưu Tân Vũ cúi đầu, trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể theo Lâm Tuệ Hân quần áo cổ áo nhìn đến một khối tuyết trắng thịt mềm, hai khối thịt mềm giòn cùng một chỗ, tạo thành rãnh vú sâu hoắm. Làm nhân không thể tự kiềm chế. Lưu Tân Vũ lấy ra hai tay, Lâm Tuệ Hân ngồi. Vừa vặn đầu của nàng liền hướng về Lưu Tân Vũ phần hông, cách xa nhau bất quá 20 cm, từng đợt nam nhân mùi vị theo mũi ở giữa truyền đến, làm nàng rất là lúng túng khó xử. Hơn nữa trên quần lót kia lồi ra địa phương, lúc này giống như chính đang từ từ thức tỉnh. Liền nghĩ Lưu Tân Vũ đã nói, Lâm Tuệ Hân xinh đẹp như vậy, lúc này chính mình lại xuyên chỉ còn quần lót, hơn nữa hắn lại tuổi trẻ. Bản thân cơn tức cũng nặng, có phản ứng cũng không kỳ quái. Nhìn nam kia tính tượng trưng, Lâm Tuệ Hân hô hấp có chút dồn dập, tâm lý xấu hổ cũng không biết phải hình dung như thế nào, nàng biết, chỉ cần chính mình đem Lưu Tân Vũ quần lót cởi xuống. Như vậy hai người quan hệ liền sẽ phát sinh biến hóa. Chẳng sợ thời điểm nàng trang lại như thế nào dường như không có việc gì, hôm nay cảnh tượng vĩnh viễn đều có khả năng khắc vào hai người não bộ bên trong. Dù sao Lưu Tân Vũ không phải là mấy tuổi đứa nhỏ. Nhưng là Lâm Tuệ Hân còn có tuyển chọn sao? Không có,